Thì Mai rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Mai sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện mới. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây để biết nội dung của câu chuyện như thế nào nhé. Tiếng đồng hồ vang lên làm tôi tỉnh giấc. Nhưng cơn buồn ngủ vì hôm qua nhậu quá say làm con người tôi mệt mỏi. Mắt vẫn còn nhắm, tôi mò mẫm sờ cái điện thoại. Cua cua tay loạn xạ thì thấy có cái gì lạ lạ. Tay tôi sờ vào khuôn ngực rắn chắc, nhưng bạn làm cùng phòng tôi gì mà căng thế này? Mở mắt ra, khuôn mặt nam tính đập vào mắt tôi. Đây không phải là sếp mới đến của tôi à? Sao tôi lại cùng sếp ở trên giường thế này? Tôi tròn xoe mắt mở mền ra. Trời đất ạ, không một mảnh vải che thân. Tôi làm gì thế này? Nhưng nhìn sếp còn ngủ, tôi rón rén lấy bộ đồ đang vương trên sàn rồi nhanh chóng mặc lại. Nhưng không quên bỏ hai tờ tiền 500k lên bàn rồi rời khỏi hiện trường ngay. Quay về nhà trọ, thấy Trúc Tiên vẫn đang say sưa ngủ. Tôi từ từ tiến tới bên cạnh giường, giả vờ nằm xuống, thì giọng Trúc Tiên vang lên. Anh là tên khốn, tôi sẽ cho anh biết tay. Tôi nghe vậy quay mặt, thấy Trúc Tiên đang ngủ, tay chân cô loạn xạ. Thì ra nó mơ ngủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mà giờ nằm xuống ngủ tiếp, tôi sợ chút nữa muộn giờ làm. Tôi giả vờ bung mền ra rồi bước xuống giường đi tới tủ lấy bộ đồ đi tắm. Bước vào nhà tắm, nhìn lên dấu hôn ở cổ. Người tôi vô cùng ê ẩm, nghĩ sao mà tôi dại thế? Không hiểu vì sao lại cùng cái tên sếp ấy, một người ít tuổi hơn tôi nữa cơ. Lắc đầu cho tỉnh táo rồi tôi mới rửa mặt mũi. Tôi tên Phạm Hương Chi, năm nay tôi 30 tuổi. Tôi đang làm kế toán cho một công ty. Với cái tuổi này đáng lẽ có chồng con, nhưng cuộc đời tôi vì chưa dứt được mối tình đầu, bởi vì người tôi yêu rời xa tôi, nên mãi mãi tới bây giờ tôi vẫn còn đang độc thân. Nhiều khi ở nhà ba mẹ cứ thúc giục tôi lấy chồng, nhưng tôi chưa muốn. Tôi muốn tìm tình yêu xuất phát từ con tim, chứ không phải qua mai mối. Nhiều lần ba mẹ đưa tôi đi xem mắt, tôi cũng không cần nói gì nhiều, chỉ đến đó thẳng thừng từ chối thôi. Nên từ ấy ba mẹ tôi mặc kệ, không nhắc đến chuyện chồng con với tôi nữa. Tôi nhanh chóng thay đồ bước ra ngoài, vẫn thấy Trúc Tiên đang ngủ. Tôi đi tới kéo mền ra gọi. Này Trúc Tiên, sáng rồi đấy, dậy đi làm đi. Mặt trời mọc đằng Tây rồi kia kìa. Ngủ gì mà tướng xấu thế không biết. Trúc Tiên nghe tiếng gọi từ từ mở mắt ra, lấy tay rụi rụi vào mắt rồi trả lời tôi. Mày về rồi đấy à? Mày hồi nào sao tao không biết? Tôi nghe Trúc Tiên hỏi thì giả vờ giả nai. Tao về lúc tối, lúc mày ngủ rồi. Mày ngủ say như ai bắt mày đi á, chắc mày chẳng biết đâu. Ờ, tao nhớ 11 giờ tao mới ngủ, có thấy mày đâu. Mày nói đi liên hoan với công ty, sao về muộn thế? Thì đông vui quá tao về muộn. Dậy đi dậy đi, dậy ăn sáng còn đi làm. Nay tao nhiều việc lắm đấy. Trúc Tiên vừa dậy vừa nói. Thế mày đi làm trước đi, công ty tao tới muộn không sao. Mày lo đi đi, tối về ăn cơm không, để tao còn đi chợ. Mà sao á, nay kín cổng cao tường thế, không thấy nóng à? Không, tao thấy lạnh lắm. Tao đi trước đây, chiều tao về sớm. Tôi lấy túi xách rồi lái xe tới công ty tôi đang làm. Bước vào thang máy cùng mọi người, chợt thấy bóng dáng sếp bước vào. Bây giờ tôi không biết đối mặt với tên sếp ấy ra sao nữa. Tôi quay lại đứng chen lấn về phía sau mọi người để sếp không thấy tôi. Khi thang máy tới phòng, tôi chen lấn để đi ra ngoài. Vừa tới ghế, tôi ngồi phịch xuống thở phì phò. May sếp chưa thấy tôi đấy. Mà tôi nhớ lúc sáng tôi rời đi cũng để lại tiền mà. Nếu nói ra tôi là người thiệt, chứ cái tên sếp này có thiệt gì đâu chứ. Tôi cầu mong sếp đừng nhớ lúc đêm qua, không thì không biết tôi làm được ở công ty này nữa không. Lần sau tôi sẽ không như thế nữa. Thế Kiệt tỉnh dậy ở khách sạn. Anh xoa tay lên hai bên thái dương rồi anh bước xuống giường. Anh thấy hai tờ tiền 500 ngàn ở trên bàn. Nhớ lại đêm qua anh say nên thuê phòng sau bữa tiệc. Lúc vào nhà vệ sinh bước ra, thấy một người con gái say. Anh đến bên gọi mãi không dậy, mà còn kéo anh đến gần. Và cứ thế hai người cuốn lấy nhau. Nhưng sáng nay anh tỉnh dậy thì anh thấy hai tờ 500k. Cô gái dám nghĩ anh là trai bao à? Trong bụng anh khơi khó chịu rồi đây. Vừa bước tới phòng anh gọi cho thư ký. Cậu thư ký bước vào đứng trước anh hỏi. Giám đốc có chuyện gì không ạ? Giọng Thế Kiệt lạnh lùng. Tôi cho cậu 30 phút điều tra cô gái lúc tối ở phòng khách sạn với tôi là ai thế. Nhưng... Thế Kiệt ngước lên nhíu mày về phía anh thư ký. Cậu ấy nhanh chóng rời đi không nói câu nào nữa. Thế Kiệt cầm bút xoay vòng nhìn về phía xa xăm. Anh nhớ người con gái khi xưa giúp anh khi anh bị bạn bè bắt nạt. Nhìn cô gái vô tư hồn nhiên, nhưng mấy lâu nay anh tìm kiếm chưa được. Anh mới chuyển về thành phố này nhận chức chưa được một tháng, muốn đến đây để vừa làm vừa kiếm người ấy để giữ lời hứa năm đó. Lát sau thư ký bước vào đưa thông tin những gì cậu ta nói. Dạ, cô này là nhân viên công ty mình, làm ở bộ phận kế toán. Nếu sếp sợ tin này ra ngoài, em đến gặp cô ấy cho sếp. Có không em báo lên phòng nhân sự cho cô ấy thôi việc, không để sếp mất danh tiếng đâu ạ. Thế Kiệt nghe vậy ra hiệu cho thư ký ra ngoài. Anh cầm thông tin của người con gái lúc sáng thì hơi nhíu mày, nhìn kỹ giống người con gái đang tìm thật đấy. Nhưng xem hồ sơ ở nơi lúc xưa anh từng gặp, anh cất qua một bên rồi thấy số điện thoại trong đó gọi đi. Tôi đang làm sổ sách, thấy số lạ gọi tới. Nhưng ai mà gọi tới nhỉ? Tôi ít khi cho ai số của tôi, ngoại trừ bạn bè với mấy chị ở công ty. Mà nhìn số cũng đẹp, chắc ai cho số mẹ tôi đây mà. Tôi không muốn nghe nên tắt luôn điện thoại. Thế mà vẫn cứ gọi tiếp. Tôi lẩm bẩm thầm chửi. Cái đồ khùng này, người ta không nghe thì thôi đi, cứ gọi hoài. Tôi tức quá bấm tắt nguồn luôn rồi bắt đầu công việc. Thế Kiệt lúc này cau mày nhìn chiếc điện thoại thầm nói. Được đấy, dám tắt điện thoại của anh à? Anh đây chưa gọi cho ai quá 2 lần đâu. Bây giờ chỉ có mỗi cái cô này. Tức giận quá, anh gọi thư ký vào. Dạ, sếp tìm em có việc gì không ạ? Gọi cô gái kia lên cho tôi. Cô nào cơ ạ? Sếp cứ nói tên đi. Ở đây nhiều cô quá. Thế Kiệt tức giận đập bàn xuống. Cái cô này này, được chưa? Thư ký thấy sếp thay đổi gương mặt, anh nhanh chóng rời khỏi. Cô nào là Hương Chi ạ? Lên sếp gặp mặt đấy ạ. Tôi đang làm giấy tờ thì nghe giọng nói ấy, tôi ngước lên nhìn. Có chuyện gì không ạ? À vâng, cô đi theo tôi lên gặp sếp với. Tôi nghe vậy thì hơi bất ngờ. Cậu thanh niên này là thư ký giám đốc mới về, vậy gọi tôi lên nói chuyện lúc đêm qua. Tôi cũng lo lắng, nhưng cũng đứng lên theo cậu ấy. Bước theo sau cậu thư ký, mồ hôi tuôn ra. Bởi mấy ngày trước nghe mọi người đồn, cậu ta nhỏ tuổi mà làm sếp thì quá giỏi. Nhưng ngoài giỏi ra, cậu ta rất khó tính nữa. Bây giờ gọi tôi lên không biết cậu ta muốn nói gì nhỉ? Lên đến nơi, thư ký của anh ta nói tôi tự vào rồi tới chỗ làm việc. Còn tôi đứng đây hơi sợ. Tôi thở dài một hơi rồi gõ cửa. Vào đi. Nghe giọng phát ra từ bên trong, tôi từ từ mở cửa bước vào. Đi tới trước mặt cậu ta. Cậu ta không nhìn lấy tôi một lời. Dạ, sếp gọi tôi lên đây có việc gì không ạ? Vẫn không thấy câu trả lời. Có chuyện gì sếp nói đi ạ? Tôi đang có nhiều việc phải làm lắm. Lúc này thấy Kiệt ngước lên, nhìn khuôn mặt năm ấy đứng đây, vậy khuôn mặt đó. Nhưng bây giờ cô ấy trưởng thành nên nét mặt có phần sắc sảo hơn. Vì hôm qua anh cũng say nên không nhìn kỹ, nhưng sao cô ấy không còn nhận ra anh. Anh đứng lên đi tới rót ly nước, rồi đi tới ghế sofa ngồi. Sếp có chuyện gì nói đi ạ? Cô quên những gì đêm qua rồi ư? Tại sao cô đi vào phòng tôi? Tôi biết ngay hỏi chuyện đó. Tôi bình thản nói. Tôi không biết nữa. Với lại sếp coi như không có gì xảy ra đi ạ. Tôi không để ý đâu. Nhưng tôi để ý. Cô nghĩ tôi là trai bao đấy à? Trước khi đi cô để lại tiền ư? Tôi nghe cậu ta nói thế thì không biết trả lời thế nào. Thấy tôi im lặng, cậu ta lại nói. Tôi không biết cô trèo lên giường tôi là có ý đồ gì. Nhưng hãy uống thuốc vào đi, tôi không muốn có con rơi bên ngoài đâu. Tôi nghe vậy nóng mặt lắm rồi. Tôi đứng lên trả lời. Sếp yên tâm, tôi không bắt sếp chịu trách nhiệm đâu. Chắc có lẽ hôm qua là sự cố. Còn sếp nghĩ tôi vì tiền mà trèo lên giường sếp thì không có chuyện đó. Yên tâm, tôi không nói cho ai biết. Tôi bận rồi, chào sếp. Tôi nói xong quay mông bước đi luôn. Cô đứng lại đi. Tôi quay lại hỏi, có chuyện gì không ạ? Cầm lấy tiền lúc sáng đi, tối đây không thiếu. Tôi thấy vậy tức quá, đi tới nhặt 2 tờ tiền anh ta đưa. Chết thì tôi đỡ tốn thôi. Tôi cầm xong đi thẳng ra ngoài. Ngày gì mà xui xẻo thế. Mà nhớ những lời cậu ta nói, tôi cố ý trèo lên giường với cậu ta á. Nhưng tôi đâu có thế. Đi tới bàn làm việc, nghĩ lại đêm qua mình làm gì. Tôi nhớ sơ sơ là hôm qua lúc tiệc tàn, tôi say quá muốn đi vệ sinh. Nhưng tôi lại đi nhầm vào cái phòng nào đấy. Rồi nằm xuống khi thấy nệm êm thì tôi không nhớ gì nữa cả. Nhưng chuyện sau này tôi không còn tỉnh cáo. Mà những vết bầm trên cổ tôi phải mặc áo kín cổ cao tường đây. Sao hắn lại có thể kêu tôi dụ dỗ nhở? Nhưng mà nhớ một việc lúc nãy hắn nói tôi uống thuốc. Cũng đúng thôi, lỡ tôi có gì thì sao chứ. Tôi nhanh chóng đi xuống cổng công ty. Mua được thuốc rồi tôi nhanh chóng uống. May mà kịp giờ đấy, không là chết liền. Lần này không có lần sau đâu. Sau khi tan ca về phòng trọ, nghe mùi thơm tôi biết Trúc Tiên nó về rồi. Vừa vào phòng thấy đôi giày nam ở ngoài, chắc nó đưa bạn trai về phòng ăn cơm. Nó hay vậy nên tôi cũng không lạ lẫm gì. Bước vào nhà thấy hai người đang đứng nấu ăn trông tình cảm lắm. Chào hai người. Nấu cơm thôi mà tình cảm thế kia, ghen tị thật đấy. Trúc Tiên buông tay người yêu rồi nói, về giờ đấy à? Tưởng mày tí nữa mới về. Vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm cùng với bọn tao. Tôi nhanh chóng bước vào phòng. Nhớ lúc sáng Trúc Tiên ngủ còn mơ chửi người yêu, thế mà bây giờ đã tình cảm thế rồi. Lấy quần áo đi tắm, rồi tôi cho quần áo vào giặt rũ. Xong bước ra ngoài, nghe tiếng chuông điện thoại. Nhìn vào, thấy số mẹ gọi tới. Con nghe đây mẹ à? Con đi làm về chưa? Mấy nay bận quá à? Sao không về nhà? Nhà có không ở, cứ thích ra riêng. Mẹ cũng chịu thua con đấy. Mai về, mẹ có việc nhờ con nhá. Ôi, lại đi xem mắt nữa à mẹ? Con không đi đâu. Cái con này, nghĩ mẹ gọi là nghĩ tới mai mối không à? Mẹ khổ với con lắm cơ. Yên tâm đi, không phải là mối miếc gì đâu mà lo. Thế ạ? Thôi được rồi, mai con về sớm rồi về luôn nhà. Ừ, thôi làm gì làm đi nhá. Mẹ nấu cơm cho ba với em đã. Mẹ không nói Mỹ Duyên nó nấu đi, nó lớn rồi chứ nhỏ đâu. Mẹ hầu nó làm gì cho mệt. Ui, à nấu cũng được. Nó còn lo đi học, nó sắp ra trường rồi mà con. Thôi mẹ tắt máy nhá. Mẹ cứ chiều nó sinh hư đấy. Chưa kịp nói xong mẹ đã tắt máy. Tôi thở dài đặt điện thoại trên bàn rồi đi ra khỏi phòng. Tôi cười nói, wow, đúng là có chàng có khác, siêng thế, một bàn ụ đồ ăn luôn. Trúc Tiên nghe vậy trả lời, mẹ làm như tao để mày đói. Ngồi xuống ăn đi, tí nữa mày ở nhà, tao đi với anh Thắng tối mới về cơ. Ừ, cứ đi đi, tao ở nhà một mình thì có sao đâu. Ba chúng tôi cùng ăn, lát sau hai người kia đi chơi, còn một mình tôi trong phòng. Ở nhà một mình thì cũng buồn. Tôi lôi điện thoại bấm Facebook để nói chuyện với một người. Hai chúng tôi quen lâu rồi, nói chuyện cũng hợp với nhau, nhưng mà chưa thấy mặt nhau bao giờ. Người đấy cũng như tôi, không muốn lộ diện, chỉ là lướt xem tin tức thôi. Nhìn nick sáng tôi mới bấm, hello, ăn cơm chưa mà cậu online rồi vậy? Vẫn không thấy trả lời, tôi mặc kệ bấm và xem tin tức hôm nay thế nào. Like từng ảnh của bạn bè thì tin nhắn lúc này tới. Tớ ăn rồi, cậu ăn chưa? Nay vào Facebook sớm thế. Tớ hôm nay rảnh và đọc ít tin tức, cậu đang làm gì đó? Tớ đang làm việc, hôm nay có chuyện gì vui không? Vẫn như mọi ngày thôi, chỉ là ở công ty có tên giám đốc mới về, khó tính, nhỏ tuổi hơn tớ mà làm chức to hơn. Vậy à, cậu cứ bình thường đi, có gì mà phải sợ. Nhưng tôi định kể, nhưng cậu ta là con trai, tôi đành lảng sang chuyện khác. Chúng tôi nói chuyện cả tiếng, cậu ta nói có việc bận nên tắt máy, rồi nằm xuống giường nhắm mắt ngủ. Hôm sau đi làm, tôi nhanh chóng chạy về nhà ba mẹ cách đây không xa. Vừa về bước vào nhà, thấy ba mẹ cùng em gái nói chuyện rôm rả. Dạ, con chào cả nhà. Có chuyện gì mọi người tập trung giờ này vui vẻ thế? Mẹ quay qua trả lời. À, về rồi đi hả con, có mệt không? Nó ở nhà không ở, cứ một hai ra ngoài. Thế có sướng không con? Mẹ cứ nói hoài, con lớn rồi, ra ngoài sống thì có sao đâu. Thôi thôi thôi, không nói nữa được chưa? Thế mẹ kêu con về có chuyện gì không ạ? Về ăn cơm. Cuối tuần đi đám cưới Vũng Tàu giúp ba mẹ nữa. Cuối tuần này ba mẹ bận về quê thăm nội không có đi được. Đám cưới con trai bạn của mẹ, nhưng lỡ hứa bà mẹ không đi được thì con gái lớn đi giúp mẹ, chứ Mỹ Duyên nó không đi xa được con ạ. Ui giời, chỉ thế mẹ gọi điện cũng được mà. Ok con này, về nhà ăn cơm cùng gia đình không được à? Vâng, thế con xuống nấu. Gớm, đợi cô nấu đến bao giờ? Tôi nấu xong cả rồi. Thôi, cả nhà xuống ăn đi. Cả nhà chúng tôi quây quần bên mâm cơm mẹ nấu. Dù rất muốn ở nhà, nhưng tôi cũng muốn ra riêng để biết cảm giác tự lập nó thế nào. Dù ở nhà việc gì mẹ tôi cũng lo hết. Hôm nay tôi cũng ngủ lại nhà, nên để Trúc Tiên ở một mình. Mà chắc gì nó ở một mình đâu, chắc đang cùng ở với người yêu chứ. Lên phòng tôi nằm cạnh Mỹ Duyên, thấy nó cầm điện thoại nhắn tin cho ai đấy. Chắc cũng người yêu người đương đây. Tôi thì vẫn còn lẻ bóng một mình. Nhớ lại khi xưa tôi cũng có quãng thời gian hạnh phúc như thế. Nhưng không may người yêu tôi mắc căn bệnh hiểm nghèo nên rời xa tôi. Nên từ đó tôi không có cảm giác thích người nào khác nữa. Chị hai nghĩ gì mà suy tư thế? Đâu, nghĩ gì đâu. Thôi ngủ đi em. Chắc nghĩ anh yên chứ gì. Anh ấy mất rồi. Chị buông bỏ để anh ấy được dưới đó vui đi. Tâm chị cứ thế, sao anh yên ở dưới suối vàng yên ổn được? Giờ nhớ anh yên cũng không thể sống được. Nên bây giờ chị sống cho riêng chị đi. Ừ, chị biết rồi. Thôi ngủ đi. Hai chị em tôi mỗi người một góc rồi lăn ra ngủ. Sáng dậy, tôi dậy sớm vào phòng thay đồ đi làm. Vừa tới công ty, thấy sếp đang bước tới thì tôi quay qua chỗ khác. Tôi thực sự không muốn đụng mặt sếp trong thang máy tẹo nào. Nhìn cửa thang máy đóng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nên tôi đi tới đứng chờ thì một giọng nói vang lên. Cô trốn tôi đấy à? Ôi mẹ ơi, thấy sếp tôi mới giật mình. Chẳng phải sếp đi lên thang máy rồi à? Sao bây giờ lại lù lù ở đây? Tôi thấy đông quá, tôi đi thang sau. Tôi có trốn chiếc gì đâu ạ? Thế à? Tôi tưởng cô trốn tôi. Tôi im lặng không nói gì nữa. Lúc này có mấy người bước vào chen lấn kiểu gì mà tôi té nhào vào ngực sếp. Đang định lùi ra thì ai đấy lại đẩy tôi vào trúng ngực sếp phát nữa. Mặt tôi đỏ gay lên vì ngại. Giờ đủ chưa đấy? Nghe giọng nói lạnh tanh của sếp, tôi không biết giấu mặt vào đâu cả. Nhưng nghĩ lại đêm hôm trước chúng tôi ở trên giường với nhau, giờ chỉ thế này mà sếp lại... Sếp nhỏ tuổi hơn tôi mà khó ưa thật đấy. Không phải vì cậu ta là cấp trên nên tôi mới không cho biết mặt đâu. Bước vào phòng tôi hậm hực vì chuyện lúc nãy. Còn con bé làm cùng phòng Thanh Tú, nó đi tới vỗ vai tôi. Này, có chuyện gì mà chị Chi mặt nhăn nhó thế? Ui, chuyện vớ vẩn ấy mà. Thôi, làm việc đi. Dạ, chị làm đi, em đi photo giấy tờ tí đây. Chúng tôi nói xong thì mỗi người mỗi việc, không ai nói lời nào. Đến trưa tất cả xuống căng tin ăn. Lát sau thấy sếp xuống. Sếp mới về nhận chức ở đây nhìn rất khó tính, nhưng cũng hòa đồng xuống ăn cùng nhân viên, chứ không như các giám đốc trước. Nhưng mà tôi mặc kệ. Mấy lần tôi thấy nhưng cũng ít để ý sếp. Nhưng vì chuyện kia nên tôi chú ý tránh xa sếp ra. Không lại nghĩ tôi trèo lên giường rồi mồi chài sếp về chuyện đó. Nhưng tôi không hề nhá. Vì vẫn có lỗi cho nên tôi không dám làm lớn chuyện. Mới đó mà đã cuối tuần, ba mẹ tôi về nội hôm qua. Bây giờ tôi cũng chuẩn bị đi xuống Vũng Tàu để kịp dự đám cưới. Đi xe máy xuống tôi cảm thấy mệt nên bắt xe cho khỏe thôi. Từ Bình Dương xuống Vũng Tàu mất 2 tiếng thì cũng tới nơi. Tôi bắt taxi gần đấy rồi đi tới bữa tiệc. Vừa bước vào tôi đến bên chào các bạn của mẹ rồi bước vào bên trong. Nhìn xung quanh không thấy ai hết, chỉ có người con gái đi tới chào hỏi. Chào chị, để em dẫn chị tới bàn kia ngồi. Tôi nhìn xung quanh đông kín người nên tôi đi theo cô gái đấy. Cô gái đưa tôi tới bàn toàn thanh niên. Tôi thấy hơi ngại nhưng cũng im lặng ngồi xuống, bởi giới này tôi quen ai đâu. Ngồi lặng lẽ nhìn cô dâu chú rể, tôi nghe giọng nói bên cạnh quen quen. Quay qua thấy bất ngờ, đây chẳng phải sếp ở công ty tôi à? Xuống đây lại còn gặp nữa, đúng là oan gia, người đã không thích mà lại cứ gặp. Tôi giả vờ như không biết, cho dù sếp ở công ty, tôi quay qua chỗ khác nhìn. Bữa tiệc tàn, mọi người về hết, còn lại bàn chúng tôi. Tôi chào mọi người, rồi cầm giỏ đứng lên đi về phía cô dâu. Chào hai bác, rồi tôi rời khỏi khách sạn. Cho dù hai bác nói tôi ở lại mai về, nhưng mai còn công việc nên tôi muốn trở về sớm. Ra đứng bắt xe, thì cái ô tô đứng trước mặt tôi. Thấy cửa mở xuống, tên sếp quay ra nói. Tiện đường lên xe tôi đưa cô về. Tôi không muốn gặp cho nên nói luôn. Cảm ơn, tôi tự bắt xe về được, không cần tới. Tôi nghĩ giờ này không còn xe đâu. Cô lên xe đi, tôi đưa cô về. Không cần đâu. Tôi không cần phiền cậu, tôi bắt xe về được mà. Vừa nói xong cái xe kia lao vút đi. Thấy vậy tôi cũng không quan tâm. Tôi tiến đến hỏi chú gần đấy. Chú ơi chú, giờ này có xe về Bình Dương không chú? Giờ á, hết xe rồi cháu. Nếu mà có thì 8 giờ tối. Đây này, số điện thoại chú cho này. Tôi nghe vậy thì cảm ơn chú ấy, rồi lấy số điện thoại bước đi. 3 tiếng đồng hồ nữa mới có xe cửa. Bây giờ tôi biết làm sao đây. Gọi cho nhà xe xong, tôi cất điện thoại vào túi. Đang đi thì túi sách của tôi bị kéo đi. Thì ra tôi gặp cướp. Định thần tôi mới la lớn lên. Cướp, cướp, trả lại túi cho tôi. Tôi chạy theo tên cướp, chạy đến khi túm được tên đó mới thôi. Tôi giơ chân đá vào chỗ hiểm của hắn. Chết này, ăn cướp của ai? Ăn cướp của chị à? Mày tới số rồi em ơi. Không làm mà đòi có ăn á, cái thằng nhóc này. Đi vào công an cho chị. Tên nhóc vừa kêu la vừa đau đớn van xin. Chị ơi, em chót dại, chị tha cho em với. Em đến bước đường cùng mới vậy. Nhà em có mẹ già, mẹ cần tiền mua thuốc nên bắt đắc dĩ em mới liều vậy. Em đi làm mà chủ chưa trả lương cho em, chị tha cho em với. Em hứa không thế nữa. Đừng bắt em vào công an. Mẹ em biết là mẹ em đổ bệnh mất chị ơi. Tôi thấy giọt nước mắt lăn trên má cậu nhóc này. Tôi buông tay ra rồi nói, em đứng lên đi cho tôi, nghèo cho sạch, rách cho thơm chứ, hoàn cảnh thế nào thì cũng không được ăn cướp. Mà mẹ em mà biết tiền ở đâu ra, mẹ em có khỏe nổi không? Thanh niên rồi, kiếm việc gì mà làm đi chứ, sao lại đi theo con đường này? May hôm nay gặp chị đấy, chứ gặp ai á, em xong xác rồi. Tôi cầm ví rút mấy tờ tiền đưa cho nó. Đây, chị không có nhiều, cầm lấy mua thuốc cho mẹ. Mà đừng bao giờ làm thế này nữa, ngoài đời nhiều người khổ hơn em cơ, họ cũng tự làm lấy mà ăn. Em đi ăn cướp của người nghèo hơn, em nghĩ họ đau đớn hơn em không? Thôi, đi về đi. Vâng, em cảm ơn chị nhiều, em nhất định sẽ bỏ, nhất định ạ. Em về với mẹ đây, chị về cẩn thận. Ừ, tạm biệt. Nhìn cậu nhóc đi rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may khi xưa tôi cũng học võ đấy, nên tôi xử lý mấy việc này đơn giản. Đang đi có tiếng người đàn ông. Ghê gớm phết nhỉ, tay không mà quật ngã tên kia. Tôi ngoái lại thì thấy cái tên sếp đáng ghét. Chẳng phải sếp đi rồi à, sao giờ còn đây? Tôi chỉ dành lấy đồ của tôi thôi, không được à? Chẳng phải cậu đi về rồi à? Sao lại còn ở đây? Hay là đi theo tôi à? Tôi mà thèm đi theo cô á, tôi quên đồ nên quay lại lấy thôi. Thế à? Thế thì cậu đi lấy đi, tôi đi đây. Tôi lấy xong rồi, cũng gần tới tối rồi đấy, lên xe tôi đưa về luôn. Tôi nghe vậy nhìn xung quanh cũng vắng người, nếu mà giờ gặp trường hợp như vậy nữa thì cũng ghê, nên tôi gật đầu đồng ý. Trèo lên xe, nhưng tôi ngồi ghế sau, tưởng cậu ta ngồi trên, không nghĩ cậu ta cũng ngồi dưới cùng tôi. Tôi ngồi sát vào cửa ngó ra ngoài không nói tiếng nào. Đi nửa đường, hai mắt tôi lim dim buồn ngủ, tôi nhắm mắt và dựa vào ghế ngủ. Thế kia quay sang nhìn thấy cô đang ngủ, anh bất giác nhớ lại khi xưa gặp ở quê, dù lớn hơn 2 tuổi nhưng khuôn mặt vẫn như ngày nào nhỉ. Khi xưa anh về quê chơi với ông bà nội, bị những thanh niên ở trong xóm ăn hiếp. Lúc ấy bị những tên nhóc cao to hơn anh đánh anh dã man. Nhưng cô gái này ở đâu xông ra đánh mấy tên kia chảy máu, rồi bị gia đình mấy tên nhóc đó đến mắc vốn. Nhưng cô gái này không sợ, còn nói mấy bạn mắc ba mẹ thì cô cũng mắc ba mẹ. Nhưng ba mẹ cô gái này tới thì nhìn mấy tên nhóc kia chảy máu bầm dập, ba mẹ cô lôi cô về đánh cho một trận. Anh thấy có lỗi với cô, nhưng hôm sau anh được ba mẹ đón về, từ đấy không gặp cô gái này nữa. Rồi thời gian sau anh về, nhưng nghe được tên gia đình cô gái đã chuyển đi nơi khác. Anh quyết định sau này lớn lên nhất định tìm cô ấy. Bây giờ anh gặp được cô, nhưng mà cô đã không còn nhận ra anh. Nhìn cô ngủ say sưa, đầu cứ đập vào cửa, anh mới lên tiếng. Lái xe từ từ thôi Khánh. Khánh quay lại. Sếp, đi chậm thì khi nào mới tới ạ? Tôi nói đi chậm thôi. Nghe vậy Khánh không lái nhanh nữa mà đi từ từ. Lát sau tôi mở mắt đi đồng hồ, cứ tưởng sắp tới nơi. Hồi trưa đi 2 tiếng là tới, thế mà bây giờ quá 2 tiếng chưa tới Bình Dương. Tôi mới quay qua hỏi. Úi dồi ôi, cậu lái xe chậm thế, sao giờ còn chưa tới á? Có nhất thiết phải lái xe nhanh như ăn cướp không? Tôi thích đi chậm đấy được chưa? Ngủ dậy rồi à? Ngủ như cô á, vứt xuống xe cũng không biết. Kệ tôi, cậu kêu tôi lên, chứ có đòi tôi lên đâu mà cậu nói thế. Này, cô thái độ với sếp mình như thế đấy à? Ồ, ngoài công ty ấy, chúng ta là mối quan hệ bình thường thôi. Còn ở công ty thì khác, cậu hiểu không? Nếu mà ở ngoài ấy, tôi còn lớn tuổi hơn cậu đấy. Cô muốn tôi gọi là chị à? Không có chuyện đấy đâu. Ừ, tuy cậu. Tôi không nói với cậu ta nữa mà bấm điện thoại nhắn tin cho Trúc Tiên. Một lát sau, nghe giọng của tài xế. Chị muốn dừng chỗ nào ạ? Tôi nghe vậy thì trả lời. Cho tôi đến phường Tân Đông Hiệp nhé. Ok ok, sắp tới rồi. Đi tầm 15 phút đến phòng trọ. Tôi quay qua nói. Cảm ơn hai người, bye bye. Vừa xuống xe, cậu ta lao vút xe đi. Tôi mới nghĩ giờ lái xe chạy như thế, mà khi tôi ngồi thì đi chậm như rùa ấy. Vào trong nhà thấy Trúc Tiên đã ngủ, tôi lấy đồ đi thay rồi trèo lên giường. Lần sau mà nói tôi đi đám cưới thế này á, tôi không đi nữa đâu. Sau một ngày mệt mỏi vì ngồi ô tô, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ tôi thấy bạn trai đi về phía tôi mỉm cười nói. Hương Chi, anh phải đi rồi. Em ở lại sống tốt, đừng nhớ thương anh nữa. Em hãy vì em, đừng nhớ tới anh. Em là cô gái tốt, hãy tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình. Đừng nhớ anh mà tổn thương. Anh đi đây, tạm biệt em, người con gái anh yêu. Bóng dáng yên khuất dần, nước mắt tôi cũng lưng tròng gọi theo. Anh, đừng bỏ em lại chứ, cho em theo với. Hương Chi, Hương Chi, mày gặp ác mộng đấy à? Hương Chi, tỉnh lại nào. Tôi ngồi bật dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt đẫm trên khuôn mặt. Mày mơ tiếp đấy à? Thôi thôi thôi, đừng nghĩ ngợi tới Yên nữa được không? Mày cứ như thế là khổ mày thôi. Nghe giọng Trúc Tiên, tôi mới bừng tỉnh lại được. Suốt bao nhiêu đêm tôi không đêm nào yên giấc được. Chỉ có thuốc ngủ tôi mới yên giấc được, bởi vì tôi quá nặng lòng người tôi yêu đã mất. Còn hai ngày nữa là đám giỗ tròn 3 năm của người tôi yêu, không năm nào tôi không đến nhà anh. Cầm ly nước Trúc Tiên đưa, tôi thở phào một hơi, xong trèo qua giường Trúc Tiên ngủ cùng. Bởi bây giờ tôi ngủ một mình, tôi sợ mình lại mơ tiếp. Sáng hôm sau hai chúng tôi dậy đi làm, vừa tới công ty anh Dương cũng bước đến. Đến sớm vậy Hương Chi? Dạ nay công việc hơi nhiều em đến sớm hơn ạ. À sáng gì chưa? Em ăn rồi, mà thôi em vào làm đây. Hương Chi này, tối em rảnh không? Đi uống cà phê với anh được chứ? À, cái bé Mít cứ hỏi em Mít. Nó cứ đòi đến công ty nhưng anh sợ phiền mọi người. Em có thể gặp con bé được không? Dù muốn từ chối nhưng mà tôi lại sợ con bé nó buồn. Mới nhỏ đã mồ côi mẹ, mấy lần tới công ty cũng thích chơi với tôi lắm. À, dạ được. Thế tối nay đến quán cũ, em sẽ đến chơi với bé ạ. À, cảm ơn em nhé. Chúng tôi bước vào thang máy để lên phòng làm việc. Nhìn thấy anh Dương cũng tội, một mình gà trống nuôi con. Vợ anh mất đã được 3 năm, lúc ấy bé Mít tròn 1 tuổi. Nhìn anh một mình lo cho bé rồi còn vừa đi làm cũng vất vả lắm. Bây giờ hiếm gặp người con trai như vậy. Ở công ty cũng nhiều cô muốn làm quen mà Dương cứ từ chối. Tôi bước vào bàn làm việc thì Thanh Tú đi tới. Chị tới rồi à? Sao nay đến sớm hơn em luôn đấy. Bộ chị đi muộn hoài hay sao? Nay sao vui thế? Đâu có gì, hôm nay em có hợp đồng lớn nên em vui thôi. Chúc mừng nha. Giỏi vừa vừa thôi, cho người khác giỏi với. Một mình làm 2 công việc á, tiền đâu cho hết. Chị, để là em làm phụ thôi, chứ công ty em làm chính mà. Thế tối nay đi chơi với em không? Bữa khác đi, hôm nay chị bận rồi. Thế thì hẹn bữa sau. Mà bữa liên hoan chị về sớm thế, quay qua quay lại không thấy chị đâu cả. Tôi nghe vậy thì đánh trống lảng, vì đêm đó mà giờ đây nhìn sếp tôi khó chịu lắm ý. Thôi đến giờ rồi đấy, đi làm đi, không sếp đến lại hát cho mà nghe bây giờ. Tôi hát cái gì đâu? Vừa dứt lời, một giọng nói làm tôi giật mình. Ờ sếp, tôi có nói gì đâu ạ? Chứ tôi đây có mắng ai hay không mà cô kêu tôi hát. Vậy để tôi hát cho cô nghe nhá. Không dám, sếp nghe lén chúng tôi nói chuyện đấy à? Cô nói to thế, ai đi qua mà chẳng nghe được. Tôi nghe vậy lặng thinh không gì nữa mà quay qua bàn làm việc. Thế Kiệt thấy vậy cũng không nói nữa mà bước lên phòng. Anh không nghĩ cô gái đó nghĩ anh hay bắt nạt nhân viên nên mới nói anh thế. Thấy sếp đi rồi, Thanh Tú chạy tới. Hôm nay tự nhiên sếp vào phòng mình, em hút cả hồn chị ạ. Này, lấy hồn lại được chưa? Được rồi, mà chị dám trả lời với sếp như vậy á? Thì ai biểu nghe lén. Mà cậu ta là sếp, chứ không phải sếp chị chửi cho banh nóc rồi. Chị hung dữ thế, eo, sợ thế. Thôi không đùa nữa, không cậu ta xuống nữa bây giờ. Vâng, em đi làm đây. Thanh Tú nói xong cũng đi làm việc của mình. Còn tôi ngồi tính sổ sách những thứ cần thiết sắp tới. Đến giờ ăn cơm trưa, tất cả mọi người đi xuống, còn tôi vì đang dở việc nên chưa đi ăn được. Cô không ăn à? Không đi ăn để người ta nói tôi ép bức nhân viên. Tôi ngước lên thì thấy sếp. Ơ hay, tôi ăn hay không là quyền của tôi chứ, ai nói bức ép gì đâu. Tôi không nói, ai dám nói. Sếp đó thì sếp đi ăn đi, ở đây móc mỉa cái gì chứ. Bỏ xuống đi, đi ăn cơm đi. Tôi chưa đói. Không đói cũng phải đi, tôi là sếp hay cô là sếp thế? Nghe vậy thì thôi, tôi bỏ giấy tờ xuống rồi đi thẳng xuống căng tin không nói một lời với anh ta. Người gì mà cứ lúc nào cũng muốn ra lệnh, tôi bực thật rồi đấy. Bước xuống căng tin tôi lấy cơm, vừa lấy vừa nghĩ làm cho tôi lấy nhiều cơm hơn bình thường. Đặt dĩa cơm đến bên cạnh Thanh Tú. Ui, nay chị ăn nhiều cơm thế. Ui, chị lỡ tay đấy. Ăn không, giúp chị với. Em làm gì mà ăn tiếp được, em no căng bụng rồi. Thanh Tú vừa dứt lời, anh Dương cầm dĩa cơm ngồi bên cạnh. Hương Chi lấy nhiều cơm à? Đưa đây anh ăn bớt cho. Tôi cũng hơi ngại, nhưng giờ không đưa thì làm sao ăn hết được. Tôi múc qua cho anh Dương mà không biết ánh mắt ai đó nhìn phía tôi. Tôi ngước nhìn lên, thấy cái tên sếp đáng ghét đang nhìn mình. Tôi nghĩ anh ta sao mà cứ nhìn tôi như thế chứ. Tôi không nhìn sếp nữa mà cúi xuống ăn đồ của mình, rồi cùng nhau nói chuyện với anh Dương và Thanh Tú. Ăn xong chúng tôi lên phòng thì thư ký gọi. Hương Chi ơi, lên phòng giám đốc có việc. Dạ. Tôi không biết sếp gọi tôi làm gì nữa đây. Từ lúc nhầm phòng tới giờ tôi đã không muốn gặp rồi, mà bây giờ cứ gọi tôi lên đấy. Tôi đứng dậy đi theo thư ký. Bước vào phòng, tên sếp ngồi làm việc. Vậy gọi tôi lên làm gì nhở? Thưa sếp, sếp gọi tôi có việc gì không? Vậy không thấy trả lời. Tôi đi tới gõ nhẹ lên bàn. Sếp gọi tôi có chuyện gì thì nói đi ạ. Tôi đứng đây nhìn sếp mãi à? Lúc này tên sếp kia mới ngước lên nhìn tôi. Tối nay cô chuẩn bị đi với tôi gặp khách hàng nhé. Tối nay á? Tối nay tôi có việc rồi. Sếp gọi người khác với. Bình thường mấy việc đấy tôi có đi đâu mà nay kêu tôi à? Nhưng hôm nay cô không đi không được đâu. Về chuẩn bị đi. Nếu không thì mai đừng lên công ty nữa. Ơ nhưng tôi làm bên kế toán, chứ có phải thư ký đâu. Đi theo tôi biết làm gì. Tôi nói một là một. Về chuẩn bị đi. Bây giờ tôi làm việc rồi. Tôi nghe thấy hơi khó chịu. Gọi tôi lên chỉ vì việc này. Xong rồi nói một câu giống như đuổi tôi. Nhưng tính tôi không thích ra lệnh. Với căn bản tôi không biết đi cùng cậu ta làm gì. Nên thôi kệ. Tối nay tôi hứa với anh Dương đến gặp bé Mít rồi. Chiều đấy tan ca, nhưng tôi không chờ sếp mà đi thẳng về phòng. Tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm cùng Trúc Tiên thì thấy số điện thoại gọi tới. Nhìn vào số lúc trước gọi cho tôi, bây giờ tôi đoán là của cậu ta đây mà. Tôi đưa điện thoại cho Trúc Tiên. Trúc Tiên ơi, mày nghe máy giùm nhá. Bảo tao mệt không đi được giúp tao với. Ô hay, sao mày không nghe đi? Giúp tao, xong tao kể cho mà nghe. Thế này Trúc Tiên nghe máy. Alo ạ. À, vâng, chị Hương Chi mệt, chị không đi được ạ. Có gì Hương Chi gọi lại cho anh. Nói xong Trúc Tiên đưa máy. Tao nghe giọng anh ta có vẻ bực ấy. Mà anh ta là ai mà mày không nghe thế? Ôi, sếp của công ty tao đấy. Chả hiểu sao tao làm bên kế toán mà bắt tao đi gặp khách hàng. Với lại tối nay tao hứa với anh Dương để gặp bé Mít rồi. Chứ đi kia tao có biết gì đâu mà đi. Mà này, tao nghe giọng đầm ấm thế, chắc đẹp trai lắm nhỉ? Đẹp thì có đẹp, nhưng mà ít tuổi hơn tao nên tao không thích được. Có cho tao cũng không thèm ấy. Trúc Tiên cười phá lên. Ui dồi ôi, gái hơn trai có sao đâu. Bây giờ lái phi công đầy. Cứ ghét đi, mày có câu ghét của nào trời trao của đó không? Thôi nghỉ đi. Dọn dẹp đi, tao đi đây. Ồ, mà tao thấy hình như anh Dương thích mày hay sao ấy. Mấy lần đến đón mày, ánh mắt anh ấy nhìn mày khác lắm. Thôi thôi thôi, tao xin. Tao chỉ coi anh Dương là đồng nghiệp thôi. Tại tao thấy tội cái Mít. Thôi đi nhá, nói nhiều quá, cơm rớt ra ngoài hết rồi kia kìa. Trúc Tiên nghe vậy thì sờ tay lên miệng. Biết là mình bị lừa, cô thả chén xuống rồi dọn. Lúc cầm túi sách ra ngoài thì anh Dương với Mít vừa đến. Tôi mới đi tới nói. Xe không đưa Mít đến quán trước đi, em tự tới được mà. Con chào cô không nhớ con à? Con nhớ cô lắm đấy. Tôi lấy tay véo má Mít. Cô nhớ chứ, tại dạo này cô hơi bận. Hôm nay cô đi chơi với Mít được không? Mít nhè răng cười, lộ hai cái răng sún. Tôi lấy mũ bảo hiểm rồi ra phía sau ngồi cùng Mít. Anh Dương chở chúng tôi tới quán cà phê nơi Mít thích tới đó. Vừa tới nơi, anh Dương chọn chỗ mà chúng tôi thường ngồi để Mít ngắm cảnh. Mít reo lên, cô ơi chỗ kia đẹp chưa? Hôm nào rảnh, ba con đưa con với cô đến chỗ đó nhé. Dương nói, cô Hương Chi còn đi làm mà con. Lần này ba chiều con nên rủ cô đi chơi với con đấy. Dạ, vậy khi nào cô rảnh cô dẫn con đến đó chơi cô nhé. Ba con chỉ biết đi làm rồi về nhà, chứ không đưa con đi đâu chơi hết ấy. Con buồn lắm cô ạ. Tôi nghe vậy trả lời, rồi rồi rồi, cô hứa với con, khi nào cô rảnh cô dẫn con đi chơi, nhưng phải ngoan ngoãn nghe lời ba đấy. Dạ, con nghe lời ba mà cô. Không, ba ở nhà như sư tử ấy, khó tính lắm ạ. Này Mít, con đang kể xấu về ba đấy à? Không ạ, con nói sự thật mà ba. Ba chỉ muốn tốt cho con, sau này lớn lên con sẽ hiểu, con hiểu không? Vâng, con biết rồi ạ. Ba chúng tôi cười nói vui vẻ, tôi ngồi kể chuyện cười cho Mít nghe, con bé cười nức nẻ. Đang nói thì thấy tên sếp cùng người đàn ông lạ bước vào. Ôi má ơi, sao lại gặp ở đây chứ? Tôi ngại quá, quay mặt đi chỗ khác. Mà không hiểu sao đi đâu cũng gặp tên sếp này. Biết tôi nói dối là mệt, để không đi thì chắc chết tôi rồi. Tôi quay cả hướng khác thì nghe bé Mít kêu lên. Cô Hương Chi ơi, đằng kia có cái gì hay lắm ý, cô dắt con ra xem đi ạ. Nào Mít ơi. Tôi giơ tay che miệng, báo hiệu Mít im lặng. Tôi nghe giọng nói bên cạnh. Hương Chi, cô cũng ở đây à? Tôi từ từ ngó qua thì cậu ta đứng ngay bên cạnh tôi. Thôi, lỡ rồi thì tôi ngồi thẳng lên. À, dạ, có việc thì tôi đến đây. Việc này quan trọng hơn việc công ty đúng không? Tôi nói rồi. Cô không đi từ mai đừng tới công ty nữa. Tôi nghe vậy hốt hoảng. Tôi mệt thật mà. Tôi có việc ở đây nên mới đến. Tôi không nói nhiều. Anh Dương nghe vậy đứng lên. Sếp à, chuyện này tôi có lỗi. Sếp đừng trách Hương Chi được không? Có gì tôi chịu trách nhiệm. Thế Kiệt hơi tức giận. Lúc chiều anh gọi thì người khác bắt máy còn kêu mệt. Bây giờ ngồi nói chuyện vui vẻ ở đây, trách sai không giận. Nhưng tên này anh biết làm ở công ty anh cũng gặp mấy lần rồi. Thôi được rồi, chỉ lần này thôi. Không có lần thứ hai nữa đâu đấy. Tôi nghe vậy cười nói. Vâng, cảm ơn sếp. Sếp đi tiếp khách đi ạ. Thế cô không theo tôi à? Không, tôi ở đây với anh Dương và con bé này. Đi theo tôi đi. Anh Dương ra hiệu tôi cứ đi đi. Dù không muốn nhưng sợ mất việc, tôi đành phải chấp nhận vậy. Tôi quay qua bé Mít, nhìn mặt con bé hơi buồn. Con đi chơi với ba đi. Ngoan, đợi sau cô dành cho con một ngày luôn. Giờ cô có công việc phải đi nhá. Mít dù buồn nhưng cũng chấp nhận. Mặc dù tuổi còn bé nhưng Mít hiểu chuyện lắm. Nó gật gật đầu. Cô đi làm việc đi ạ. Cô hứa với con dành cho con một ngày đấy. Cô nhớ đấy nhá. Ừ, cô hứa mà. Tôi đứng lên đi theo cậu ta. Nếu không vì cậu ta là sếp, tôi đã dành thời gian chơi với Mít rồi. Vừa vào phòng thấy mấy người ở trong phòng, nhưng toàn cặp đôi thôi. Nhưng nhìn không phải vợ chồng thì phải. Thấy đàn ông thì lớn tuổi, còn phụ nữ thì trẻ lắm. Nhìn họ cứ ôm nhau cười nói, tôi tự hiểu rồi. Vậy mà cậu ta kêu tôi đi làm gì không biết. Ngồi xuống đi. Cậu ta kêu tôi ngồi xuống, mà lại còn ngồi bên cạnh cái tên già nua kia. Tôi mới nói, sếp ngồi vào đó đi, tôi ngồi ngoài cũng được. Vào trong đi. Không, tôi không vào đâu. Thấy Hương Chi nhất quyết không vào, anh đành vào ngồi trong, còn Hương Chi ngồi bên cạnh anh. Cô ngồi cạnh tôi không sợ à? Dù sao thì sếp là sếp, tôi không sợ. Không phải chúng ta từng lên giường với nhau rồi đúng không? Tôi nghe vậy thì tức giận. Sếp đừng nhắc chuyện đó nữa, bỏ qua chuyện đó đi. Tôi là người thiệt chứ không phải sếp đâu, sếp nhắc làm gì? Cô này, cô nghĩ mình cô thiệt á? Tôi không thiệt gì á? Sếp thiệt cái gì? Thật là buồn cười. Thôi không nói chuyện này nữa, bây giờ lo công việc đi. Được rồi, hợp đồng hôm nay trông cậy vào cô. Sao lại là tôi? Một lát sau cô biết. Nhìn mọi người hát hò làm tôi khó chịu lắm. Cộng thêm những cái ôm ấp kia làm tôi nổi hết cả da gà. Đang lúc đứng lên định đi ra ngoài, người đàn ông lúc nãy đi cùng sếp đi tới. Chào người đẹp, uống anh một ly nhá. Tôi thấy vậy ngập ngừng nhìn sếp, nhưng cậu ta ngó lơ coi như không thấy. Tôi cũng tức nhưng không được từ chối. Vâng, mời anh. Tôi uống một hơi thì mọi người hò reo. Uống thêm ly đi em ơi, em uống giỏi quá đấy. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Nhưng mọi người reo hò thế này, tôi lại cầm ly lên và uống. Nhưng trước khi uống, tôi cúi xuống cầm giấy tờ hợp đồng đưa về phía người đàn ông đấy. Nếu anh ký hợp đồng này, em uống với anh hai ly, anh chịu không? Người đàn ông cười phá lên. Ok, thú vị đấy. Lần đầu tiên anh thấy có người ra điều kiện với anh. Nhưng thôi, anh phá lệ. Anh thích hợp tác với công ty em, nên anh chấp nhận. Vừa nói xong, người đàn ông cầm bút ký rồi đưa cho tôi. Được chưa nào? Giờ thì em làm theo những gì em nói đi chứ. Cảm ơn anh đã tin tưởng công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm tốt. Bây giờ tôi sẽ uống như lời tôi nói. Tôi cầm lấy ly bia uống một hơi, rồi rót thêm một ly uống cạn. Bởi tiểu lượng của tôi cũng không kém mấy. Mọi người vỗ tay khi thấy tôi như vậy. Chỉ có một người ngồi im xem những gì tôi làm nãy giờ. Chính tên này muốn tôi ký được hợp đồng. Thế mà bây giờ khuôn mặt nhăn nhó như thế à? Đang định ngồi xuống, bàn tay người đàn ông đó vòng qua eo tôi. Nhưng tôi nhanh chóng lùi ra xa lịch sự nói. À, anh ơi, anh hát đi ạ. Em vào nhà vệ sinh một lát. Ờ, em đi đi, tí vào hát với anh nhé. Sau đó tôi mở cửa bước ra ngoài. Tôi lấy tay phủ những chỗ người đàn ông đụng chúng. Mới có ba ly thôi, bây giờ mặt tôi đỏ gay rồi. Người cũng mệt quá. Tôi đi xuống hất từng giọt nước cho tỉnh táo. Nhưng thực sự bây giờ tôi không muốn vào chỗ đó thêm một lần nào nữa. Tôi cầm điện thoại nhắn vào số máy sếp đấy. Rồi lặng lẽ ra ngoài quán cà phê. Trước khi đến đây tôi đi cùng Dương. Lúc này tôi chỉ muốn đi dạo thôi. Nên cứ thế tôi bước đi. Đi nhìn những dòng người tấp nập. Tôi nhớ lại khi xưa tôi và anh Yên cùng nhau đi dạo. Nhưng chúng tôi đi bộ chứ không phải trên xe. Mới có một quãng đường thôi mà tôi mỏi như hai chân. Lâu quá rồi tôi không còn đi thế này. Mới cả lúc nãy tôi uống bia nữa. Tôi không thể đi tiếp nổi nữa rồi. Nhìn bên đường có ghế đá tôi mới ngồi xuống. Những giọt nước mắt cũng rơi ra. Tôi dặn lòng phải quên đi người con trai đó cơ mà. Phải sống tốt cho anh yên lòng cơ mà. Sao bây giờ tim tôi đau thế này chứ? Ai làm gì cô mà cô khóc? Tôi giật mình nhìn thấy tên sếp. Ơ, sếp đi theo tôi à? Tôi mà đi theo cô á, đang tiếp cô bỏ về, công ty thiệt hại thì sao đây? Chả phải tên kia ký hợp đồng rồi à? Sếp muốn gì nữa? Nhìn ký xong cô đi luôn á? Tôi không muốn ở đây đâu, trong đấy không hợp với tôi. Tôi ở lại nữa, không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Cô làm sao mà xảy ra chuyện gì? Đứng lên đi, tôi lấy xe đưa cô về. Anh không ở đó đi, về cùng làm gì? Cô về rồi, ai tiếp giúp tôi? Với lại bọn họ cũng sắp về rồi. Tôi không nói nữa. Sếp cũng đi tới quán cà phê đó lấy xe. Một lát sau sếp đứng trước mặt tôi. Tôi bước lên xe rồi nói địa chỉ để sếp đưa về. Về tới phòng trọ tôi cảm ơn rồi bước xuống xe đi thẳng vào phòng. Trúc Tiên thấy mặt tôi đỏ gai thì hỏi. Này này này, đi với anh Dương sao mặt mày đỏ như say rượu thế? Say bia đấy. Đã đến đó nhưng không thoát được. Gặp cái tên sếp ấy, gặp khách hàng ngay tại quán đó luôn. Bắt tao uống bia, bây giờ mới thế này đây. Thế đưa mày về, đừng bảo sếp của mày nhé. Chứ ai nữa. Sao không gọi vào đây tao xem mặt một tí? Sao, có hợp với mày không? Ôi giời, pha tao ly nước chanh đi, hợp cái gì mà hợp. Trúc Tiên thấy Hương Chi như vậy thì không nói nữa mà đi pha ly nước chanh. Tôi cầm một hơi uống rồi đứng dậy thay đồ. Hai ngày sau, tôi cầm giỏ trái cây đến nhà anh Yên. Vừa bước vào cổng mọi người nhìn tôi. Dù biết anh Yên không còn trên đời này, lâu lâu tôi tới thăm ba mẹ anh để ba mẹ anh vui. Vừa thấy tôi, mẹ anh chạy ra đón. Cháu tới rồi à? Vào nhà đi cháu. Dạ bác, cháu vào thắp nhang cho anh ạ. Ừ, cháu vào đi, rồi ra kia ngồi với bác nhé. Vâng. Tôi đến thắp nhang, nhìn vẫn gương mặt đó, nhưng thể xác anh đã không còn ở đây nữa rồi. Tôi đến đây là quyết tâm từ bỏ để có một cuộc sống cho anh yên lòng. Em đến thắp nhang cho anh này. Lần này em chào tạm biệt anh. Em sẽ không nghĩ tới anh nữa. Sẽ làm theo di nguyện của anh để rời đi thanh thản. Chúc phúc cho em anh nhé. Thắp nhang rồi tôi đi tới chỗ bác gái ngồi. Bác đưa chén đũa cho tôi. Cảm ơn bác. Hương Chi này, cháu hãy sống cho cháu đi. Thằng Yên nhà bác nó đi xa rồi. Cháu cũng sống cho cháu nữa chứ. Cháu đừng nặng lòng với nó quá. Vâng, cháu biết ạ. Mà bác ơi, cháu đến một lát rồi tranh thủ về đi làm luôn ạ. Ừ, ăn đi rồi đi về làm không đói. Cháu không đói đâu. Thôi, cháu cho bác cháu về ạ. À, khi nào rảnh tới chơi với bác. Không làm con dâu thì làm con gái bác. Được không nào? Vâng ạ. Nói rồi tôi chào cả nhà rồi rời đi. Tôi đến công ty làm. Bởi trưa tôi tranh thủ đi một lát đến thắp nhang cho anh Yên. Vừa vào công ty, sếp đang đi ra. Cô đi đâu mà giờ mới về? À, tôi đi có việc, có gì không sếp? Không có gì. Nói xong Thế Kiệt đi xuống căng tin. Anh muốn hỏi thăm Khương Chi, tại sao không nhận ra anh? Anh muốn nói chuyện với cô để biết cuộc sống thế nào. Nhưng mỗi lần gặp cô không muốn nhìn mặt anh. Chẳng nhẽ trông anh đáng ghét thế à? Tôi hậm hực đi vào, đang buồn lại còn thấy sếp tôi khó chịu thật đấy. Bây giờ đầu tôi cũng hơi đau nữa. Tôi ôm lấy đầu xoa xoa nhưng cũng không đỡ. Lấy thuốc ở trong túi sách rồi lấy cốc nước uống. Ai, sao không đỡ thế nhở? Mấy hôm nay suy nghĩ nhiều quá, triệu chứng đau nửa đầu tái phát rồi. Tôi gục xuống bàn nghỉ thì giọng nói vang lên. Sao nằm trên bàn? Cô bị sao đấy? Nếu không làm nổi thì về đi chứ. Không lại nói công ty áp bức nhân viên. Tôi ngước lên nhìn. Sếp à, tôi nghỉ một tí thôi mà. Giờ này đã tới giờ làm đâu. Tôi muốn nằm nghỉ cũng không được à? Ở đây không có chỗ cho nhân viên nghỉ ngơi à? Sao cô nằm trên bàn như vậy? Tôi nghĩ là tiện một tí thôi mà. Sếp có cần phải làm quá lên không? Không thì để tôi nghỉ cũng được. Nói rồi sếp rời đi. Tôi cũng thấy đỡ đau nên tiếp tục công việc. Gần cuối năm mọi việc nhiều quá, không có thời gian nhiều hơn lúc trước. Hai tháng sau, công ty tổ chức đi du lịch ở Đà Nẵng. Dù không muốn đi, nhưng Thanh Tú rủ tôi đi cho bằng được nên tôi chấp nhận. Công ty đặt tour nên chỉ đi theo họ. Công ty còn đi theo từng nhóm, nhưng không hiểu sao phòng tôi lại đi cùng sếp. Chúng tôi được xe chở đến sân bay, mọi người làm thủ tục lên máy bay. Tôi xem số ghế rồi bỏ vali lên trên rồi ngồi ngay vé số của tôi. Lát sau, người ngồi bên cạnh tôi không phải Thanh Tú mà là sếp. Tôi thấy vậy hỏi. Sao sếp ngồi đây? Thanh Tú ngồi chỗ này chứ ạ? Đây là máy bay, có phải ô tô đâu mà thích ngồi đâu thì ngồi. Cô ngồi yên đi. Tôi nghe thế thì không nói nữa mà im lặng nhìn về phía bên ngoài. Lát sau tiếp viên hướng dẫn thì máy bay cũng cất cánh. Lúc đi lên hơi khó chịu, tôi bám lấy thành ghế mà không hiểu sao cầm trúng tay sếp. Tôi đỏ hết cả mặt buông tay ra, nhưng mà sếp cứ nắm lấy tay tôi. Cái gì? Tình huống gì thế này? Tôi cố thụt tay lại thì sếp càng nắm chặt hơn. Tôi nhìn sang sếp đang nhắm mắt. Không lẽ sếp sợ độ cao à? Sếp sao thế? Sao nắm tay tôi? Nhìn sang không thấy động tĩnh gì. Máy bay trở nên bình thường rồi, sếp mới thả tay tôi ra. Tôi xin lỗi nhá. Sếp sợ độ cao à? Ừ. Vậy sếp đi máy bay làm gì? Bình thường tôi đi ô tô, nhưng giờ đi với công ty, không lẽ tôi đi một mình? Cảm ơn cô lúc nãy nhá. À, sếp nhìn thế mà sợ độ cao, bó tay sếp luôn đấy. Đã yếu mà còn bày đặt ra gió. Cô nói ai cơ? Tôi biết mình lỡ lời nên im lặng. Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ. Thế Kiệt trong lòng buồn cười cách nói của Hương Chi. Cách nói giống như là lúc anh gặp ngày xưa ấy. Từ lúc nhỏ, một lần anh trèo cây bị té. Từ đó hễ lên cao là anh sợ bám víu vào đâu đấy. Lên máy bay anh chủ ý muốn ngồi gần cô cho nên anh mới vậy. Một lúc sau, thấy Hương Chi ngủ, đầu cứ ngả nghiêng, xung quanh ai cũng nhắm mắt ngủ cả rồi. Anh lấy tay kéo đầu Hương Chi lên vai mình. Nhìn cô gái, hễ thấy anh là cứ nói, cứ cãi lại anh, dù lớn hơn anh, dù thân hình nhỏ bé nhưng cũng đanh đá phải biết. Anh để xem khi nào cô gái này mới nhớ tới anh đây. Đang ngủ thì nghe thông báo sắp tới. Cô mở mắt ra thì thấy gì sai sai. Đảo mắt nhìn thì, ôi chết rồi, đầu mình đang đặt trên vai sếp à? Cô ngồi thẳng dậy vuốt vuốt tóc. À, sao tôi lại gục bên vai sếp thế nhỉ? À, tôi xin lỗi nhá, tôi ngủ không để ý. Cô ngủ như chết đấy. Tôi ném cô xuống máy bay cô cũng không biết đâu. Tôi không nhớ gì cả ấy. Vậy cho tôi xin lỗi. Đưa tay đây. Đưa tay làm gì ạ? Máy bay sắp xuống rồi, tôi nhờ cô một tí thôi. Không đâu. Nào nhanh lên. Thôi được rồi, giúp sếp một lần đấy. Tôi không dễ dãi vậy đâu. Chưa kịp nói xong, sếp cầm chặt tay tôi. Lúc máy bay xuống mặt đất, tôi nhìn thấy sếp mà buồn cười lắm. Lớn thế mà nhát thật đấy. Lúc sau rời khỏi máy bay, xe đến đón chúng tôi đến khách sạn gần bờ biển. Tôi với Thanh Tú được vào một phòng. Hai chúng tôi bước vào phòng sang trọng lắm. Chọn đúng phòng nhìn thẳng ra biển, đẹp cực kỳ luôn. Thanh Tú đi tới nhìn bên ngoài rồi vui vẻ nói. Wow, đẹp quá chị ơi. Lâu rồi em chưa đi biển. Này, chiều chúng mình đi tắm biển nhé. Nhưng chị không biết bơi. Cứ xuống tắm đi, em cũng có biết đâu. Mình đứng ở gần thôi nhá chị nhá. Ừ, chiều. Nhưng mà chị không có mang đồ tắm. Thanh Tú chạy tới lấy đồ trong vali. Yên tâm đi, em có hai bộ. Em biết đến đây là phải tắm biển nên em mua hai bộ luôn. Úi dồi ôi, sao hở hang thế? Thôi chị không mặc đâu. Cái gì mà hở? Em mua cái này là kín đáo nhất rồi đấy. Thôi để chiều tính nhá. Giờ soạn đồ nghỉ ngơi một tí đã rồi xuống cùng mọi người. Hai đứa tôi không nói nữa mà soạn đồ ra rồi thay. Xong xuôi tiếng chuông ngoài cửa vang lên. Thanh Tú bước ra ngoài cửa. Ai thế Thanh Tú? Ờ, sếp chị ạ. Tôi ra ngoài cửa nhìn, sếp đang đứng trước cửa phòng, trên tay là túi đồ. Có chuyện gì thế sếp? À, đưa món ăn vặt cho hai người. Nãy tôi đi ra ngoài, thấy mấy đồ con gái hay ăn nên tôi mua. Thanh Tú nói to, sếp mua ấy ạ? Có lấy không? Gặp Thanh Tú ham ăn, cô nghe vậy thì lấy liền. Vâng vâng, cảm ơn sếp. Ừ, không có gì đâu. Nói xong Thế Kiệt cũng rời đi luôn. Thanh Tú lúc này mới hoàn hồn. Chị Hương Chi này, chị vào mà em thử đi, để xem em có tỉnh không. Cái gì cơ? Véo má gì cơ? Em lên cơn đấy à? Này, sếp mua thật á chị? Em nằm mơ à? Khó tính mà đi mua mấy cái này cho chị em mình á. Tôi mới véo luôn vào má Thanh Tú. À, em đau quá. Đấy, tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Chị ăn đi này. Hình như sếp mua cho chị, chứ không phải mua cho em đâu. Làm gì mà cho chị không ăn. Chị đây không đói. Không ăn là em ăn đấy. Đồ ăn sếp mua. Tối em mất ngủ mất chị ạ. Tôi lắc đầu chịu thua Thanh Tú. Mà đi chơi không có Thanh Tú tôi cũng thấy buồn. Mày có cái miệng luyên thuyên cũng thấy đỡ. Tôi đến giường nằm lướt Facebook. Thấy nick bạn trên mạng sáng. Tôi bấm vào. Nay cậu rảnh rỗi online sớm thế. Người đó nhắn liền. Tớ đi chơi. Vậy à, tớ cũng đi du lịch với công ty. Nghe vậy tôi hỏi cậu ta du lịch ở đâu. Trùng hợp thế. Cậu đi du lịch ở tỉnh nào? Lúc này điện thoại tôi hết pin. Chưa kịp nói gì, tôi ngồi dậy cầm sạc điện thoại đi cắm. Khi nào pin đầy tôi hỏi lại cũng được. Ngon quá chị ơi, chị không ăn á, tiếc lắm luôn đấy. Chị không đói. Thực ra tôi không muốn ăn đồ của tên sếp đáng ghét đó. Dù làm với nhau chưa bao lâu, nhưng tôi không thích thì cứ muốn tránh thôi. Thành Tú đập vào vai tôi. Chị suy nghĩ cái gì đấy? Mà giờ cũng chiều rồi, hay đi tắm biển luôn đi. Hả? Có sớm quá không? Thì gần chiều rồi, mình xuống đấy chụp hình tự sướng tí rồi tắm. Đi chị. Tôi nghe vậy không nỡ từ chối mà gật đầu đồng ý. Hai đứa chuẩn bị đi, Thanh Tú nói. Chỗ mình đi xuống biển gần mà, thôi thay đồ tắm luôn đi. Xuống đó mất công thay. Nhưng mà giờ thay luôn á, ngại lắm. Thì thay xong, quấn khăn rồi xuống chị. Ừ, thế cũng được. Hai chúng tôi thay đồ tắm xong. Tôi bước ra nhìn thấy bộ đồ tắm trên người có hơi sexy. Đang định nói với Thanh Tú thì nó kéo tôi luôn ra ngoài. Trong lúc đi xuống thì sếp bước đến. Tôi lấy khăn quấn chặt người nhưng vẫn còn hở. Nhìn lên thì thấy sếp nhìn phía tôi. Tôi lấy tay che phần ngực. Sếp, sếp nhìn gì mà kỳ thế? Tôi có nhìn gì đâu. Hình như nhìn cô hai lưng thì nhìn kiểu gì. Giờ cô mở ra tôi cũng không thèm nhìn nữa chứ. Đĩa sếp nói chọc tức tôi. Tôi liền nói. Chúng tôi đi tắm đây, không đôi co với sếp nữa. Này, đứng lại. Tôi vây Thanh Thú quay lại. Sếp có chuyện gì à? Tôi đi cùng hai cô. Ơ, bọn em đi tắm biển, sếp đi theo bọn em làm gì? Chúng ta mới đến đây, hai cô không đi theo đoàn mà đi riêng lẻ như thế. Rồi muốn kiếm hai bọn cô thì sao hả? Lúc này anh Dương cũng đang đi xuống. Tôi thấy thế vội kêu. Anh Dương à? Dương đi tới hỏi. Chuyện gì vậy Hương Chi? Anh đi đâu đấy? Đi tắm biển cùng bọn em không? À, anh cũng định đi đây. Thế thì đi luôn cho vui nhỉ? Tôi với Thanh Tú cười khi nghe anh Dương cũng đi. Còn mặt Thế Kiệt thì đen kịt lại. Ba chúng tôi cùng cười nói. Nhưng tên sếp đáng ghét kia đi sau mà cũng thấy tội. Nhưng biết sao, ai biểu đó đi theo cơ. Ra bờ biển, Thanh Tú rủ tôi chụp hình. Nhưng đang mặc đồ thế này tôi có phần ngại. Thôi em chụp đi, chị không chụp đâu. Thanh Tú lắc đầu không chịu. Ơ hay, chị cũng phải chụp với em. Để anh Dương chụp cho. Nào nào nào. Dương lên tiếng. Ok, đưa máy ảnh đây anh chụp cho nào. Thanh Tú kéo tôi lại rồi đưa máy ảnh cho anh Dương. Hai chúng tôi tạo dáng cho anh Dương chụp đủ kiểu. Vì quen anh Dương nên tôi không ngại ngùng gì cả. Mà đang chụp Thanh Tú nói. Sếp ơi, sếp chụp cùng bọn em không? Thấy Kiệt nghe vậy thì khó chịu nói. Thôi, tôi không chụp đâu. Sếp, thế sếp chụp giúp bọn em nhé. Tôi không rảnh. Tôi nghe thấy vậy mới nói. Nếu không rảnh, sếp xuống đây làm gì? Thế Kiệt nghe vậy bỏ tàn thuốc xuống sau đó đi tới. Vậy thì tôi chụp được chưa? Thanh Tú đưa máy ảnh cho sếp, rồi tôi kéo anh Dương ra phía biển để sếp chụp cho. Chúng tôi tạo đủ kiểu dáng. Thấy sếp chụp cũng đàng hoàng nên chúng tôi yên tâm. Khi chụp xong, ba chúng tôi lại máy ảnh bấm xem. Thì trời đất ạ. Tôi nhìn vào không thấy tôi đâu, chỉ thấy anh Dương với Thanh Tú thôi. Anh Dương là người đứng giữa, tôi với Thanh Tú đứng hai bên. Rồi nhìn vào không có nổi tấm hình nào có tôi. Tôi tức giận ngước nhìn. Sếp chụp kiểu gì thế? Tôi đâu? Đừng nói sẽ không biết chụp đấy nhá. Tôi có biết chụp hình đâu. Ai biểu kêu tôi chụp? Thấy sếp trả lời vậy, tôi lại càng điên hơn. Thì sếp không biết thì sếp nói đi. Làm tôi nãy giờ đứng tạo dáng, trẹo cả người. Cô nói gì đấy? Tôi cãi cùn. Tôi nói gì đâu. Thôi, tôi không thèm nói với sếp nữa. Nói xong tôi kéo Thanh Tú đi. Thanh Tú nói. Này, hình như sếp cố ý chị ạ. Mấy anh này dễ chụp mà. Không hiểu sao chụp em với anh Dương hoài á. Thôi, kệ đi. Ừ, chị mình đi tắm nhá. Hai chúng tôi bỏ khăn ra rồi lao xuống biển tắm. Mặc dù hai đứa không biết bơi, nhưng vẫn chạy theo những cơn sóng kia. Tôi thích biển lắm. Nhớ khi xưa tôi cùng anh Yên ra biển chơi, anh đàn cho tôi nghe, rồi tôi hát cho anh nghe nữa. Đang chơi sóng tạt mạnh vào làm tôi té ụp xuống. Nước biển tạt vào mặt tôi làm mắt tôi cay xè. Tôi ngụp lên ngụp xuống thì Thanh Tú hét lên. Chị Hương Chi, chị sao thế? Chị ơi đứng lên đi nào. Cứu, mọi người ơi, cứu chị Hương Chi. Thanh Tú vừa dứt lời thì nghe tiếng bùm một tiếng. Nhìn thấy sếp bơi tới chỗ Hương Chi, Thanh Tú mới thở phào nhẹ nhõm. Thế Kiệt ôm Hương Chi lên bờ. Thấy khuôn mặt cô tái mét, vỗ má vẫn không thấy cô trả lời. Anh lấy tay nhấn vào ngực sơ cứu, nhưng lúc này cũng không thấy Hương Chi tỉnh lại. Anh hít sâu một hơi rồi hô hấp bằng miệng cho cô. Lúc này anh đang chạm vào môi cô. Là mấy lần thì Hương Chi ho sặc sụa, nước chảy từ trong miệng ra. Thế Kiệt vừa lo vừa giận. Đã không biết bơi rồi, lại còn đứng ra xa như thế. để mọi người lo lắng cho cô thấy vui không hả? Tôi ngồi dậy nôn thốc nước biển ra. Anh Dương mới nói, may cô ấy không sao, thôi về khách sạn đi. Hương Chi ơi, lên đây anh cõng nào. Tôi mới từ chối, em không sao đâu, em đi bộ được rồi ạ. Vừa dứt lời, Thế Kiệt vòng tay ôm người tôi lên, làm cho tôi bất ngờ lắm. Thả tôi ra, tôi đi được. Nhưng Thế Kiệt không thèm nói câu nào mà ôm Hương Chi đi. Dương và Thanh Tú thì đi theo sau. Lên tới phòng, Thanh Tú mở cửa ra. Sếp không thả tôi xuống mặc dù tôi giãy giụa. Sếp ôm tôi đi thẳng vào phòng tắm đặt tôi xuống. Tắm nhanh đi. Nói xong Thế Kiệt bước ra ngoài trở về phòng. Tôi lúc này định thần lại. Lần đầu tiên tôi gặp cảnh đuối nước thế này. Tôi cứ tưởng tôi cũng rời xa thế giới này. May mà có sếp đấy. Mà tôi sực nhớ, hình như mình chưa nói tiếng cảm ơn với sếp. Phải lựa cơ hội cảm ơn anh mới được. Dù sao anh cũng là người cứu tôi. Lúc đầu có hơi ghét, không thiện cảm lắm, nhưng cũng không phủ nhận sếp là người tốt. Giờ tôi bắt đầu có thay đổi đối với sếp một tí rồi. Tôi đi tới vòi sen tắm sơ qua, rồi cuốn khăn bước ra ngoài. Thanh Tú đi tới hỏi, chị có sao không? Nãy làm em sợ chết khiếp luôn ấy. May có sếp, chứ không em không biết làm thế nào luôn. À, thôi được rồi, bây giờ chị không sao, em yên tâm đi nhá. Này, may nãy sếp hô hấp nhân tạo cho chị đấy, không thì em không biết chị còn đứng đây với em nữa không. Tôi nghe Thanh Tú nói sếp hô hấp nhân tạo, tôi bất ngờ hỏi lại, cái gì? Sếp hô hấp nhân tạo cho chị á? Ôi, chị chưa thấy đâu, lúc ấy à, mặt sếp như người mất hồn ấy, sếp lo lắng cho chị lắm, nhìn như kiểu người yêu lo cho nhau ấy. Thôi, em nghĩ ra đi đâu thế, nếu là em sếp cũng làm như thế thôi. Chị lên giường nghỉ tí nhá, lát đi ăn thì gọi chị. Dạ, mà hình như chị này, tối nay mọi người làm tiệc ở ngoài bờ biển mà. Thế à, thế chị đi nghỉ một lát, rồi lát chị em mình cùng đi. Vâng, chị nghỉ đi ạ. Nói rồi tôi đi tới giường nằm, vì chuyện lúc nãy người tôi mệt rã rời. Nằm một lát tôi chìm vào giấc ngủ. Bây giờ cũng 7 giờ tối, nhìn đồng hồ Thanh Tú đi tới giường gọi. Chị Hương ơi, 7 giờ rồi chị ơi, dậy đi chị. Tôi đang ngủ nghe có tiếng gọi của Thanh Tú. Mở mắt ra tôi nói, chị dậy rồi đây, đợi chị một lát. Tôi vào phòng thay đồ, trang điểm sơ qua rồi bước ra ngoài. Tôi vẽ Thanh Tú ra điểm hẹn của mọi người. Vừa tới nơi, thấy mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ. Tôi tìm ghế trống gần đấy ngồi, nhưng bên cạnh là sếp. Sếp à? Thực cảm ơn sếp chuyện lúc chiều. Không có gì đâu. Thế chết mà không cứu chắc. Lỡ như cô có chuyện gì, lại nói công ty chúng tôi bỏ bê nhân viên, để nhân viên không biết bơi mà đi tắm biển. Tôi nghe sếp móc mỉa vậy thì quay mặt đi chỗ khác. Đã cảm ơn mà lại còn móc mỉa nhau à? Thôi, tôi không thèm nói nữa. Đàn ông gì mà tính kỳ cục thật đấy. Nhìn thấy anh Dương đang nướng hải sản, tôi đứng dậy đi tới chỗ anh Dương. Đưa em giúp vẻ à? Anh nướng được, em có mệt không? Sao không ở trên phòng nghỉ ngơi xuống làm gì? Tôi nghe thế cười nói, em đỡ rồi. Anh đi thế này bé Mít không đòi theo à? Mít ở nhà với bà nội nên không sao đâu em. Dạ, em tưởng có Mít ở đây thì vui ạ. Mít nhỏ tuổi quá, sợ đi cùng anh lại phiền mọi người. Thôi, đi mấy ngày không sao đâu em ạ. Vâng. Nướng được một dĩa, tôi đặt trên bàn cho mọi người. Nhưng nhìn phía sếp, đang thấy cô gái mới vào công ty ngồi cạnh sếp đang nói chuyện. Nhìn thấy sếp cười cười nói, tôi thấy bực bội thật đấy. Nói chuyện với tôi có bao giờ tươi cười thế đâu, chỉ biết khát khỏng thôi. Còn với cô gái kia thì duyên thế. Tôi đặt xuống bàn cho mọi người. Đi quay lại chỗ Dương thì Thanh Tú kêu, chị ngồi xuống ăn đi, anh Dương sắp nướng xong rồi mà. Ừ, em cứ ăn đi. Em đang ăn đây thầy, chị ngồi xuống ăn cùng mọi người đi. Tôi không từ chối nữa mà ngồi xuống. Từ lúc nướng tới giờ, nghe mùi làm tôi không muốn ăn, bởi tôi cảm thấy đồ ăn không quen. Tôi thì bị dị ứng với tôm nữa. Mỗi lần ăn vào, tôi ngớ ngẩn hết cả người. Tôi ngồi nghe mọi người nói chuyện, thì anh Bình phòng nhân sự đến. Hương Chi ơi, uống với một ly, khó lắm mới gặp em ở đây. Uống nào. Thôi, em không uống đâu ạ. Nể tình anh hôm nay gặp đi, bình thường anh bận lắm, có thấy em đâu. Một ly thôi nào. Tôi nghe vậy thì không nỡ từ chối. Tôi cầm ly rượu đưa về phía anh Bình. Tôi cầm ly rượu đưa về phía anh Bình thì nghe hai giọng nói vang lên, là của sếp với của anh Dương. Đừng uống. Mọi người nghe vậy nhìn phía hai người đó. Anh Dương cười, Hương Chi lúc chiều đuối nước cơ thể em còn yếu không uống được rượu đâu. Thôi để tôi uống cho. Tôi nghe vậy cười nói, cảm ơn anh, em khỏe rồi, em uống được không sao đâu ạ. Vừa nói xong tôi ực một hơi uống hết. rượu xuống họng làm tôi nóng ran ở cổ. Tôi nhăn mặt chụp lấy ly nước gần đó. Thành Tú quay qua nói, thì chị từ chối có làm sao đâu nào, người đã mệt rồi còn cố uống. Một ly không sao đâu em, thôi chơi đi, đừng vì chị mà mất vui. Chúng tôi ăn uống xong xuôi, mọi người đốt lửa cùng nhau hát hò. Nhìn mọi người chơi mà tôi cứ mãi nhìn theo. Lúc này bàn tay Dương kéo tôi. Bất ngờ quá tôi mới hỏi, sao vậy anh Dương? Đi ra ngoài chơi cùng mọi người đi, ngồi đây ngồi một mình buồn à? Thôi ạ, em không biết nhảy. Thì em hát hay mà. Thôi em ngại lắm. Nào đi cùng công ty có gì mà ngại, ra chơi cùng đi. Tôi nghe vậy cũng không nói gì nữa mà đi theo anh Dương ra ngoài cùng mọi người. Thấy mọi người hát hò vui vẻ bên tiếng đàn của anh Bình. Mọi người thấy tôi tới thì hò reo, Hương Chi ơi, ca sĩ của công ty hát một bài đi nào. Dạ nhưng... Anh Bình nói, không nhưng nhị gì đâu, em hát đi anh đàn nhá. Tôi mỉm cười với mọi người. Mọi người đã hò reo thế thì tôi sẽ hát một bài vậy. Tôi quay qua nói anh Bình, anh đàn bài Người Tình Không Đến cho em nhé. Ok em. Tiếng đàn vang lên và tôi say sưa hát. Khi vừa kết thúc mọi người vỗ tay. Tôi ngại ngùng quá, bước lên nhìn xung quanh thì nhìn chúng sếp. Sếp đang nhìn tôi, hai ánh mắt chạm nhau. Tôi ngại ngùng quá nhìn về hướng khác. Tôi nghĩ chắc nghe tôi hát nên mới nhìn tôi như vậy. Tôi không để ý nữa mà đứng lên. Tôi bây giờ muốn đi dạo quanh bờ biển, muốn cắm cảnh biển về đêm, nghe những tiếng sóng vang lên cùng với cơn gió. Trong lòng tôi cảm thấy trống vắng. Tôi cố dặn lòng quên đi, nhưng sao tôi không làm được chứ. Tôi đang nhắm mắt giang tay ra để gió biển tạt vào mặt. Có muốn tắm biển nữa à? Nghe giọng nói tôi giật mình quay sang. Sếp, sếp đi theo tôi đi à? Biển trời mênh mông thế này tôi đi theo cô làm gì? Tôi thấy sếp nói vậy thì hơi ngại. Vâng, vậy sếp đi đi. Tôi thích đứng đây, chẳng lẽ không được. Thế thì tôi đi đây. Cô có vẻ ghét tôi lắm à? Tôi nhớ lại sếp cứu tôi lúc chiều, tôi liền đáp. Tôi không ghét sếp, nhưng tôi với sếp có gì để nói đâu. Cảm ơn sếp lúc chiều cứu tôi. Không cần cô cảm ơn, người đã khỏe chưa? Lần sau không biết bơi thì đừng xuống tắm nữa. Lỡ đâu có chuyện gì thì sao? Thôi, lần này tôi sợ thật rồi đấy. Ừ, tôi hỏi này. Sếp hỏi gì ạ? Cô chuyển lên Tân Đông Hiệp lâu chưa? Sếp hỏi chi vậy? Cũng một thời gian rồi. Lúc nhỏ tôi ở Phú Giáo, vì gặp tai nạn, ba mẹ tôi chuyển tôi lên đây ở. Thế Kiệt nghe vậy hơi bất ngờ. Lúc đó tai nạn nặng lắm à? Cũng nặng. Tôi mới lấy ký ức trước đó nên giờ không nhớ gì cả. Sếp hỏi làm gì ạ? Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thì ra Hương Chi bị mất trí nhớ nên không nhớ gì anh. Gương mặt anh khác xưa nên anh nghĩ Hương Chi không nhớ. Bây giờ nghe tai nạn nữa thì anh đáp. Không có gì đâu, tôi hỏi vậy thôi. Cô đi dạo với tôi không? Ok. Hai chúng tôi xoay người bước đi thì có tiếng sau gọi. Ngoảnh lại thì là cô gái lúc nãy. Anh Thế Kiệt à, chờ em với. Hai chúng tôi đành đứng lại. Cô gái vừa đi tới vừa trách móc. Anh đi ra đây, sao không gọi em theo? Anh thấy em đang chơi vui nên để em chơi. Anh muốn đi ngắm cảnh tí mà. Thấy hai người nói chuyện thì tôi lảng tránh đi. Hai người chắc là người yêu của nhau rồi. Hương Chi à, chờ tôi. Thôi, sếp với bạn cứ đi đi. Đi theo lại vướng chân sếp đấy. Cô gái đó đi tới nói với tôi. Em chào chị ạ, nãy chị hát hay quá. Cảm ơn em, tôi hát cũng bình thường thôi mà. Em cũng thích giọng hát của chị lắm. Khi nào rảnh chị dạy em hát với nhá. Tôi chỉ cười cười rồi xoay người bước đi, để lại hai người đó đi sau. Vừa nhìn biết hai người đó có gì rồi. Cô gái thì cứ ôm sát lấy tay anh ta. Tôi mà đi cùng thì làm kỳ đà cản mũi à? Nhưng đi vài bước thì anh ta gọi. Hương Chi, làm gì đi nhanh thế? Chờ tôi đi theo với. Tôi đứng lại chờ, đã sợ làm kỳ đà mà vẫn gọi tôi chờ, khó hiểu thật đấy. Tôi đi cùng ngắm cảnh, không để ý cô gái đi bên cạnh cứ luyên tha luyên thuyên với cậu ta. Mà cũng lạ thật đấy, toàn cô ta nói, cậu ta chỉ trả lời nhưng cũng không nói nhiều. Đi một lát tôi thấy hơi lạnh, ôm lấy tay xoa xoa cho ấm rồi quay lại nói. Hai người đi chơi đi nhá, tôi về trước đây. Chờ tôi về luôn đi. Giọng cô gái nhõng nhẽo vang lên. Thôi để chế về trước đi, anh đi dạo ngắm cảnh cùng em đã buồn ngủ đâu. Thôi Quỳnh Anh đừng nhõng nhẽo nữa, về ngủ sớm đi, anh mệt quá rồi. Nhưng em muốn đi nữa. Muốn đi thì để lần sau, em về nghỉ đi, ở nhà không ở, ra đây làm gì? Thì ai bảo không cho em đi cùng anh. Thôi thôi đi về đi. Không, anh cõng em cơ. Em có chân em tự đi đi. Tôi nghe hai người đó nói nổi hết cả da gà lên. Vì lạnh quá tôi đi nhanh hơn. Này, sao cô đi nhanh quá thế? Tôi quay qua nói, tôi thấy lạnh thôi, sếp đi cùng bạn đi nhá. Thế Kiệt nghe vậy, anh cởi áo khoác ra choàng vào cho cô. Tôi thấy vậy thì nói, thôi, cô mặc đi, cũng tới gần nơi rồi mà. Thôi, mặc đi. Quỳnh Anh thấy vậy, giật lại áo từ trên vai Hương Chi. Em lạnh lắm, thôi để em khoác cho. Tôi thấy vậy thì gật đầu. Ừ, em cầm lấy đi, hai người đi chơi đi nhá. Thành Tú từ xa vẫy tay, tôi thấy thế chạy lại. Sao thế em? Nãy giờ ăn nhậu mà chị đi đâu thế? À, chị đi dạo một tí. Thành Tú cười khúc khích. Hai người đi riêng có chuyện gì không? Ghê đấy nha. Đâu có, em không thấy cô gái kia đi cùng à? Chị đây đâu đi riêng lẻ gì đâu. Nãy giờ đi dạo rồi gặp cậu ta thôi. Thế cô gái kia là ai? Có đi theo đoàn mình đâu nhở? Lúc nãy tới đây mới thấy. Chắc người yêu rồi. Mà thôi kệ đi, chúng ta lên phòng đi, chị hơi mệt. Ừ, đi thôi chị. Nãy giờ em uống cũng mệt quá. Hai chúng tôi bước lên phòng. Vì uống một ly rồi nên đầu hơi đau. Sáng hôm sau mọi người thức dậy rồi cùng tập trung ở sảnh để đi chơi. Thành Tú nói, hình như giờ chúng ta đi cầu vàng đấy chị. Đi leo đã luôn đấy. Vậy à, chị cũng xem trên Facebook thấy đẹp lắm em ạ. Vâng, đến đó tự sướng, đẹp tuyệt chị ạ. Chỉ thế là nhanh thôi. Thì tuổi trẻ chụp hình mà chị. Lát sau xe tới, chúng tôi bước lên xe, Thanh Tú đang định ngồi cùng tôi thì Dương đi tới. Hương Chi này, hôm nay em khỏe chứ? Vâng, em khỏe. Thanh Tú biết ý. Anh Dương ngồi đây đi, em qua kia ngồi sát cửa sổ ngắm cảnh. Ừ, cảm ơn em. Tôi với anh Dương ngồi nói chuyện. Từ lúc lên xe, Thế Kiệt đều hướng về Hương Chi. Anh đang định đến chỗ Hương Chi thì Quỳnh Anh kéo anh đến bên ngồi. Giờ nhìn tên Dương ngồi cạnh làm anh khó chịu quá. Nhìn Quỳnh Anh cứ bên cạnh nhõng nhẽo làm anh cảm thêm bực bội thôi. Xe đã rời đi, chúng tôi đến cầu vàng nhưng phải qua cáp treo. Đứng chờ nửa tiếng thì chúng tôi lần lượt lên. Trong cáp treo chỉ có tôi với anh Dương cùng sếp và cô gái đi cùng sếp. Tôi nhìn xung quanh, cảnh đẹp thật đấy, nhưng trời nắng chiếu vào. Anh Dương quay qua, Hương Chi ơi, em qua đây ngồi để anh ngồi bên đó cho khỏi nắng. Thôi em ngồi được, tí nữa lên cầu vàng nắng cũng vậy thôi anh ạ. Để anh lấy áo khoác che cho em này. À, cảm ơn anh. Đang định cầm thì sếp đưa cái áo khoác của sếp cho tôi. Áo này mỏng cầm lấy đi mà che. Thôi tôi có áo rồi. Cầm đi. Quỳnh Anh thấy vậy quay sang trách Thế Kiệt. Em cũng nắng đây này. Em nhõng nhẽo nữa, anh cho về đấy. Quỳnh Anh thấy vậy im lặng không nói thêm gì nữa. Nhìn trên cáp treo xuống những đồi núi thật đẹp. Nếu sau này có người yêu đi đến đây thì thật là tuyệt vời. Tôi quay sang nói với anh Dương. Đẹp quá anh ạ, chỗ này dành cho mấy cặp đôi đi du lịch thì tuyệt vời luôn. Ừ, có dịp anh dẫn bé Mít đi chơi, em đi với anh thì ai biết mấy. Dành cho cặp đôi, em đi theo anh làm gì? Theo bé Mít thì được thôi. Thế Kiệt nghe vậy thì nhíu mày nhìn Hương Chi. Nhưng bé Mít là ai? Anh lên tiếng hỏi. Bé Mít là ai vậy? Dương nghe thế trả lời. Là con tôi. Anh có con rồi à? Sao chuyến này không rủ vợ theo? À, vợ tôi mất mấy năm nay rồi sếp. Bây giờ tôi gà trống nuôi con. Tôi xin lỗi, tôi không biết vợ anh đã mất. Dạ không sao đâu ạ. Đến nơi mọi người tập trung rồi đi theo hướng dẫn viên du lịch. Tôi đi về phía Thanh Tú. Thanh Tú à, chờ chị với. Đẹp quá chị ơi, đứng ra kia em chụp cho một tấm. Tôi gật đầu đồng ý. Đi ra phía xa tạo dáng cho Thanh Tú chụp vài kiểu. Đâu đưa chị xem nào. Bấm vào hình ảnh, người phía sau là sếp. Tôi chụp hình mà lại còn dính thế này nữa. Định bấm xóa đi thì Thanh Tú chụp lại. Thì làm gì đấy, tấm này đẹp như thế này. Được chụp có hình sếp thích thế còn gì nữa. Thôi, chị không thích. Nhưng em thích, em không xóa đâu. Tôi lắc đầu chịu thua. Thanh Tú muốn thế nên tôi kệ vậy. Nhìn phong cảnh rất đẹp, tôi cầm điện thoại chụp những phong cảnh nơi đây. Nhìn trời trong xanh có chút nắng hơi chói, nhưng không khí thật dễ chịu. Đưa điện thoại đây, tôi chụp cho. Quay lại thấy sếp ở sau lưng, còn cô gái đi theo sếp không thấy đâu cả. Tôi mới nói, cảm ơn sếp, tôi tự chụp được ạ. Ừ, vậy thôi nhá. Sếp ra đây, người yêu sếp không ra cùng à? Không phải người yêu, em gái tôi đấy. Tôi cứ tưởng là người yêu sếp, sếp chiều em gái thế. Chúng tôi chỉ là anh em. Điện thoại vang lên, tôi quay qua chào sếp rồi lặng lẽ đi. Tôi bắt máy, con nghe đây mẹ. Con tới Đà Nẵng thế nào rồi? Dạ vui mẹ ạ. Con đang ở cầu vàng, Khi nào ba mẹ ra đây du lịch được á? Ừ, thế thì chơi đi. Khi nào về báo mẹ nhá. Tôi tắt máy xong quay lại chỗ mọi người đang đứng. Đi đúng ngày nắng nên bây giờ có hơi khát nước. Tôi quay sang hỏi, anh Tú ơi, em mang theo nước không? Em quên rồi, chị khát à? Ừ, khát quá. Thôi, lát về uống cũng được. Thế Kiệt đang đứng bên, Quỳnh Anh đưa chai nước trước mặt. Anh Thế Kiệt uống nước đi, em có mang theo này. Ui, trời nắng quá, anh đưa em đến kia ngồi nhá. Thế Kiệt thấy vậy cầm lấy rồi nói, nắng thì ra gốc cây kia ngồi đi, anh đang đi theo đoàn, có gì tí anh đưa em về. Không, em muốn đi cùng anh cơ. Nghe lời đi. Khuôn mặt Quỳnh Anh nhăn nhó nhưng cũng bước đến chỗ mát ngồi. Thấy Quỳnh Anh đi rồi, anh cầm chai nước để bên Hương Chi. Này, uống nước đi. Sếp uống đi, đưa tôi làm gì? Thế cô có uống không? Không, tôi đưa người khác đấy. Thực lòng tôi khát lắm, nhưng làm giá tí thôi. Sau đấy tôi cầm lấy uống một hơi. Cảm ơn sếp. Uống thì cứ uống đi, lại còn chối. Tại nước của em gái sếp, tôi uống thì hai người lấy đâu mà uống. Tôi không khát. Tôi cảm ơn sếp, rồi bước đi ra chỗ Thanh Tú. Này, nước này, uống đi. Ở đâu mà chị có? Ui, em khát khô cả cổ. Thanh Tú nói xong cầm chai nước uống một hơi. Nước của sếp đưa đấy. Hả? Sếp đưa? Mà sao sếp biết chị khát nước à? Sao quan tâm chị mình thế nhở? Em nghi lắm chị ạ. Tiện thì đưa thôi, em nghĩ đi đâu thế? Nghi cái gì? Thanh Tú chép miệng. Em nghĩ sếp thích chị rồi đấy. Tôi lấy tay cốc đầu nó. Nói bậy nói bạ, thích cái gì mà thích. Sếp quan tâm nhân viên, với lại sếp nhỏ tuổi hơn chị. Ô, tình yêu đâu cần tuổi tác, yêu thì cứ yêu. Em thấy sếp nhỏ hơn chị, nhưng chín chắn. Người gì cao to đẹp trai, còn ga lăng nữa. Sếp mà quan tâm em như thế, em lên mây cho mà xem. Em lên mây đi, chị đưa em đi. Ăn nói tào lao quen đi. Em nói thật, mà cô gái kia là ai nhõng nhẽo thế nhở? Nhìn chảnh chọe tiểu thư ấy. Em gái sếp đấy. Nhưng sao nhìn chẳng giống? Anh em mưa thì có. Xem nó thế. Chị nhìn khuôn mặt đi. Cái kiểu cô gái đó đu bám sếp, chứ sếp có quan tâm cô gái kia đâu. Thôi kệ, em chú ý làm gì. Đứng lên đoàn đi tiếp kìa. Ừ. Tôi với Thanh Tú đi tới cùng đoàn. Đi cũng mệt rồi, mọi người quay về khách sạn. Sau một ngày dài đi bộ nhiều, chân tôi cũng mỏi nhừ. Ăn uống tắm rửa xong nhìn đồng hồ còn sớm. Đến giờ đi ngủ nhưng mà tôi chưa buồn ngủ lắm. Nhìn Thanh Tú ngủ rồi nên không thể dù nó đi dạo được. Tôi lấy áo khoác từ từ mở cửa bước ra ngoài. Đang đi thì thấy sếp với em gái đang đi vào. Có lẽ họ mới đi đâu về. Tôi thấy gật đầu rồi rời đi. Nhưng mà sếp quay ra gọi. Giờ này rồi cô đi đâu? Tôi xoay người trả lời. Tôi đi dạo tí lát tôi về. Muộn rồi đấy. Cô không lo nghỉ ngơi đi, mai còn đi. Tôi nhìn đồng hồ cũng 9 giờ. Tôi ngước lên nói. Giờ mới 9 giờ, bình thường tôi cũng thức khuya. Sếp yên tâm, mai tôi có thể dậy đi được mà. Chào sếp. Tôi không nói nữa mà xoay người rời đi. Thế Kiệt nhìn theo bóng dáng Hương Chi. Anh muốn đi theo cô, nhưng khổ nỗi Quỳnh Anh cứ đi theo. Đòi mua mấy thứ nên anh mới dẫn đi. Bước lên phòng đưa Quỳnh Anh vào phòng khác, rồi anh đi vào phòng của mình. Anh bước ra ngoài hành lang ngắm bờ biển, nhìn xuống thấy Hương Chi đi cùng tên Dương. Không lẽ hai người đó có cái gì à? Anh nhìn anh ta có vẻ quan tâm tới Hương Chi. Ánh nhìn của Hương Chi có vẻ thích. Nhưng anh ta đã có con, không biết Hương Chi có chấp nhận anh ta không? Bây giờ anh phải làm sao để Hương Chi nhớ tới anh là người lúc xưa? Anh thở dài rồi bước lên giường nằm, cầm lấy điện thoại mà không thấy người kia online. Lúc đi ra ngoài, thấy anh Dương đang ngủ ở ngoài, tôi đi tới hỏi. Anh nhớ Mít à? À, Hương Chi. Anh mới gọi cho Mít, với anh hút thuốc nên ra đây thôi. Ừ, em đi dạo một tí, nằm trên kia em chưa buồn ngủ. Chắc là chỗ đấy, em còn mệt không? Lâu lâu đi thế này cũng mệt đấy. Ngồi một chỗ cũng quen rồi, bây giờ đi nhiều cũng thấy mỏi chân thật anh ạ. Ừ, ra kia ngồi chơi nhá, nhìn ban đêm ở Đà Nẵng đẹp thật đấy. Chứ chỗ mình không đẹp à anh? Anh đi làm cả ngày, tối về với Mít, thời gian đâu mà đi. Với lại có 2-3 con, đi cũng ngại, lâu lâu dẫn Mít đi thôi à. Thế anh không tính đi bước nữa à? Chuyện đó anh chưa tính. Nếu tính thì cô gái nào chịu lấy người như anh đâu. Với lại lấy người mà yêu thương con gái anh nữa. Chứ giờ xã hội loạn xạ, anh sợ lấy chúng người hành hạ con mình rồi khổ. Đọc trên mạng nhiều cô gái không thương con chồng, đánh con chồng đến chết, anh thấy tội lắm. Nếu mà em chịu ấy, anh đây nhận liền, vì biết cũng thích em lắm. Tôi nghe thế thì mỉm cười. Anh làm khó em đấy. Anh hỏi này, Nếu anh thích em thì sao? Em có chấp nhận không? Anh đang tỏ tình à? Ừ, cứ cho là vậy đi. Có được không em? Tôi nhìn khuôn mặt anh Dương qua ánh đèn. Tôi nghĩ rằng anh không hề giỡn đâu. Nhưng tôi không có tình cảm với anh, sao tôi chấp nhận được? Bé Mít thì tôi yêu thương con bé thật, nhưng làm mẹ bé tôi chưa sẵn sàng. Với lại với anh Dương tôi chỉ coi như anh trai thôi. Anh Dương, anh đối với em chỉ như một người anh trai. Còn chuyện tình cảm thì... À, anh đùa thôi. Coi vậy mà em tưởng thật à? Em... Thôi và ngủ đi Hương Chi, mai ra Hội An chơi nữa mà. Tôi nghe vậy thì mừng thầm. Tôi đứng lên phủ những hạt cát còn vương lên quần rồi bước đi cùng anh. Cũng may anh Dương nói vậy, chứ không tôi không biết trả lời anh thế nào. Còn về Dương, tuy có tình cảm với Hương Chi thì khi nãy lời của anh là thật, nhưng cũng nhận được câu trả lời của cô. Cô xem anh là anh trai nên anh mới nói vậy, vì anh không muốn phá đi mối quan hệ hiện tại. Hơn hết, cái Mít rất mến cô, mà đối với con gái anh, cô cũng đối rất tốt. Anh rất quý cô. Không muốn cô khó xử rồi tạo ra khoảng cách, anh chỉ đành từ bỏ tình cảm này. Bước vào khách sạn, mỗi người một ngã bước vào phòng. Nhìn Thanh Tú đang ngủ say, tôi vào nhà vệ sinh một lát rồi bước lên giường ngủ. Nhưng chưa buồn ngủ lắm, tôi cầm lấy điện thoại. Bật tin nhắn thì thấy người ấy nhắn tin đang ở Đà Nẵng nhưng không nói rõ địa chỉ, mà giờ cũng không online. Tôi tắt điện thoại rồi nằm xuống ngủ. Sáng dậy chúng tôi ăn sáng rồi xe đưa đón chúng tôi đến Hội An. Vừa tới nơi thì đi cùng đoàn, ngắm những cảnh vật ở nơi đây rất đẹp. Từng con phố nhỏ, những người bán hàng thân thiện. Tôi kéo Thanh Tú đến gian hàng đồ lưu niệm, tôi muốn mua ít đồ về làm quà. Tôi đứng ngắm nhìn những món đồ, chọn kỹ lưỡng rồi đưa họ gói lại. Mua những thứ cần thiết xong, tôi với Thanh Tú cùng nhau chụp hình. Ở Đà Nẵng nhiều điều thú vị thật đấy. Đi đến trưa, chúng tôi tập trung để ăn cơm trưa. Nhưng cơm thì mọi người đã ăn hàng ngày, nên nhân viên đưa menu ra. Tôi chọn tô mì Quảng. Đặc sản nơi đây tôi đã từng nghe, nào là chả bò, gỏi gà, cao lầu. Nhưng tôi còn nghe quán cơm bà Bụi ăn rất ngon. Nếu có dịp ra đây chơi lần nữa, tôi sẽ đi chơi cho biết nơi này. Ngày mai, chúng tôi cũng trở lại Bình Dương, nên không thể đi nhiều nơi được. Nhìn tô mì Quảng đem ra thơm phức, tôi suýt xoa nói với Thanh Tú. Ngon quá em ơi, nhìn là muốn ăn liền luôn á. Bộ chị chơi lần nào à? Chưa, chị chỉ xem trên TV thôi. Thôi, ăn đi rồi còn đi tiếp. Dạ, chị ăn đi. Thế Kiệt nhìn Hương Chi ăn, có vẻ cô rất thích món này. Anh vẫy tay nhân viên đến. Anh cần gì ạ? Thế Kiệt nói nhỏ vào tai nhân viên. Tôi đang ăn thì một tô mì tới. Tôi ngước nhìn nói, em đưa ai thế? Chỗ này mọi người đang ăn mà. Dạ, có người gọi cho chị. Ai thế? Người đó không cho nói chị ạ. Tôi quay qua nhìn mọi người. Nhưng ai là người gọi cho tôi nhỉ? Nhìn về phía anh Dương, anh ấy mỉm cười nhìn tôi. Hay anh Dương gọi cho tôi à? Không nghĩ nữa, tôi lấy ăn tiếp. Món này không thể cưỡng lại được mà. Món nào thích là tôi ăn nhiều lắm. Nên nhiều lần mẹ tôi chửi con gái kén ăn. Nào ăn được là ăn nhiều, còn không nhịn cả ngày vẫn được. Lần sau mọi người ăn xong, tôi no quá ngồi một lát thì sếp tới hỏi. Sao không đứng lên đi, đi cùng mọi người luôn. Tôi bỏ điện thoại ra nói. Sếp, tôi ngồi đây đã, tôi không đi nổi nữa, tôi mệt quá. Ăn đúng món mình mê cho nên no quá chứ gì. Thôi ngồi đây đi. Vâng vâng vâng, cảm ơn sếp. Mọi người đi rồi còn tôi ngồi đây. Vì hôm trước cứu tôi nên tôi thấy có cảm tình với sếp. Sực nhớ, sao sếp biết tôi thích món đó nhỉ? Không lẽ... Không, không thể nào. Sếp làm sao biết được đâu. Nhìn mọi người đi hết rồi, còn mỗi mình tôi ngồi đây. Nghỉ ngơi một lát, tôi đứng dậy rời khỏi quán. Mọi người hẹn mấy giờ tập trung ở xe, nên chưa tới giờ đấy, nên tôi đi dạo một mình. Đi một lát thì gặp sếp với cô em gái của sếp. Hết no rồi à? Tôi cười trả lời, tôi bớt no rồi, tôi đi đây. Nói xong tôi lướt qua hai người đó, tay vẫn cầm lấy túi đồ mua trước đó rồi bước đi. Tôi đi một vòng, nhìn đồng hồ đến giờ trở về. Tôi quay lại xe. Chúng tôi lên xe, quay về khách sạn. Ngồi trên xe tôi mệt quá mà ngủ thiếp đi. Chị Hương Chi ơi, dậy đi, tới khách sạn rồi này. Từ từ mở mắt ra, thấy Thanh Tú đang gọi. Không hiểu sao dạo gần đây tôi hay buồn ngủ thế nhỉ? À, chị dậy rồi đây. Này đi mệt quá nên buồn ngủ. Đây, đưa đồ đây em xách cho. Bước lên phòng mệt quá, tôi ngủ thiếp đi. Đang ngủ thì nghe tiếng điện thoại bên tai. Bấm nghe thì là Thanh Tú gọi cho tôi. Không phải ở chung phòng mà bây giờ gọi thế này. Có chuyện gì thế? Em đi đâu à? Em đi chơi cùng mấy anh chị đó thì ra ngoài ăn nhá. Lát em về. Ừ, đi cẩn thận đấy. Tôi ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh rồi thay đồ. Giờ bụng tôi cũng hơi đói rồi. Tôi bước xuống sảnh khách sạn, hỏi nhân viên xem gần đây có quán ăn nào không. Được nhân viên chỉ, tôi đi ra ngoài đi bộ vài mét thì thấy quán cơm. Bước vào gọi cho mình một đĩa cơm gà. Thế kia không đi cùng mọi người, với Quỳnh Anh không đi. Anh thấy hơi đói nên anh cũng rời khỏi nhà nghỉ rồi bước chân ra ngoài kiếm quán ăn. Anh đi tới thấy quán cơm gà, vừa bước vào thấy Hương Chi ở đây. Trùng hợp quá. Anh đi tới nói, tôi ngồi được chứ? Tôi đang loay hoay bấm điện thoại thì tôi ngước lên nhìn thấy anh. Ơ, sếp cô đi ăn cơm à? Lúc chưa ăn như thế cô vẫn đói à? Đói chứ sao? Mà sếp gọi đi, cơm tôi đến rồi đây. Tôi không nói nữa mà ngồi ăn. Đang gắp miếng gà cho vào miệng, tự dưng cổ họng tôi khó chịu muốn buồn nôn. Tôi nhanh chóng đứng dậy chạy ra sau nôn hết ra. Tôi thở phào rồi bước lên. Hay thức ăn không hợp với tôi nhở? Lúc chưa ăn mì quảng tôi ăn được mà bây giờ bụng lại khó chịu. Chắc có lẽ mệt quá tôi mới trở nên như vậy. Tôi bước ra ngoài rót ly nước uống một hơi. Thế Kiệt nhíu mày hỏi, cô sao không đấy? Đang ăn sao lại đi ra sau? Tôi hơi mệt nên vậy, thôi xếp ăn đi. Tôi không nói nữa mà cầm lấy muỗng định ăn. Bụng tôi lại khó chịu, tôi bỏ đĩa xuống. Không ăn nữa nên tôi quay qua nói với sếp. Sếp ăn đi nhá, tôi về trước đây. Cô chưa ăn hết sao lại về, ngồi xuống đi. Thế Kiệt nói xong thì quay qua gọi nhân viên. Cô ơi, lấy cho cháu tôi cháo. Tôi nghe vậy hỏi, sếp gọi cháo làm gì? Mà nói tôi ở lại có gì không? Ngồi xuống đi, tôi gọi cháo cho cô. Thôi, tôi không ăn nữa đâu. Lỡ gọi rồi, cô ăn cháo đi. Về khách sạn không có gì ăn đâu. Nghỉ ngơi đi, sớm mai chúng ta về sớm. Tôi nghe vậy không nỡ từ chối mà ngồi xuống. Mai về nhà tôi đến bệnh viện khám mới được. Vì cháo dễ nuốt nên tôi ăn nhanh lắm. Ăn xong tôi định tính tiền thì sếp đã trả luôn rồi. Thanh toán xong tôi cùng sếp bước về nhà nghỉ. Nhưng đang đi nửa đường bụng tôi lại cồn cào hơn. Tôi nhìn thấy khoảng đất trống, tôi nhanh chóng chạy tới nôn sạch. Sao tối nay tôi trở nên như thế nhỉ? Thế Kiệt đi tới. Cô sao thế? Tôi gọi taxi đưa cô tới bệnh viện nhé. Nói xong Thế Kiệt gọi chiếc taxi, đưa Hương Chi lên xe rồi nói với bác Tài. Cho tôi tới bệnh viện gần nhất. Nhìn khuôn mặt Hương Chi không còn sức, anh ôm lấy cô vào phòng cho bác sĩ thăm khám. Anh đứng ngoài cảm giác rất bồn chồn lo lắng, không biết cô có chuyện gì mà như vậy. Lát sau bác sĩ đi ra hỏi, ai là người nhà bệnh nhân? Tôi ạ. À? Anh là gì của bệnh nhân? Có phải vợ anh không? Cái thai được 2 tháng rồi, vợ anh có thai mà anh không biết à? Sao để sức khỏe cô ấy yếu thế? Cũng may là đưa tới sớm, tôi đã truyền đạm cho vợ anh rồi. Thế Kiệt nghe xong thì anh bất ngờ lắm. Bác sĩ nói có thai á? Có thật không bác sĩ? Không lẽ tôi đùa, cậu vào với vợ đi. Mua bồi bổ cho vợ cậu ăn vào nhé. Vâng, tôi cảm ơn. Nhìn bác sĩ đi rồi, Thế Kiệt xoay người nhìn vào cánh cửa phòng. Anh với Hương Chi qua một đêm mà đã có con à? Nhưng anh sợ Hương Chi không chấp nhận, nên anh mới nói cô ấy uống thuốc. Vậy mà bây giờ cô ấy có thai. Nhưng bác sĩ nói tầm 2 tháng thì cũng đúng hôm với anh và cô quan hệ. Bây giờ anh nghĩ nếu Hương Chi biết thì thế nào nhỉ? Liệu cô có muốn sinh đứa bé không đây? Anh bước xuống căng tin mua cháo. Chứ lúc nãy Hương Chi nôn hết sạch. Vừa bước vào phòng thấy Hương Chi tỉnh dậy, anh đưa hộp cháo đến bên cô. Ăn đi không đói, cháo trắng dễ ăn đấy. Cảm ơn sếp, tôi có bị sao không? Vừa nãy mệt quá tôi thiếp đi chưa kịp hỏi gì cả. Thế Kiệt ngập ngừng có nên nói với cô không, nhưng không nói thì sau này Hương Chi cũng biết. Anh kéo đến ghế ngồi cùng cô. Cô ăn đi. Ăn rồi tôi nói cho mà nghe. Ui, sếp nói luôn đi, gì mà phải ăn xong mới nói. Cô muốn tự ăn hay tôi bón cho cô đây? Nghe thế cô cầm lấy ăn. Vì lúc nãy nôn hết rồi nên cô ăn ngon lành lắm. Đúng như sếp nói, cháo trắng dễ nuốt hơn hẳn. Lúc nãy cháo gà họ bỏ hành phi vào, buồn nôn kinh khủng khiếp luôn. Tôi nhanh chóng ăn hết rồi đặt hộp muỗng lên bàn. Này, uống nước đi. Cảm ơn sếp, bây giờ sếp nói đi. Tôi bị sao thế? Để tôi về, không tôi hỏi bác sĩ cũng được. Sao hôm đấy cô không uống thuốc à? Sao cơ? Sếp nói gì tôi không hiểu. Cô giả vờ không hiểu đấy à? Hôm đó tôi nói cô uống thuốc đi. Bây giờ đâu để lại hậu quả như vậy? Trời ơi, lúc này tôi mới hiểu ra vấn đề. Rõ ràng tôi uống rồi mà. Sao bây giờ thế này chứ? Tôi có thai á? Ôi, nếu vậy tôi phải làm sao? Lúc đó tôi mua thuốc uống rồi cơ mà. Sao cô hỏi tôi? Bây giờ cô tính sao? Bây giờ tôi không biết phải làm sao với đứa bé. Nhưng tôi không thể bỏ đứa bé này được. Tôi trả lời anh ta. Nếu sếp không thích đứa bé, coi như sếp không biết cũng được. Tôi không bắt sếp chịu trách nhiệm gì cả đâu. Thôi, sếp đừng làm cái mặt khó coi như thế. Tôi không làm phiền cuộc sống của sếp đâu, sếp yên tâm đi. Nhưng tôi đây không thể để con tôi lưu lạc bên ngoài. Cô nghỉ ngơi đi, để tôi tính. Tôi nghe vậy không nói thêm gì nữa. Tôi bỏ mền ra rồi bước xuống giường bệnh. Cô đi đâu đấy? Tôi đi về khách sạn, mai chúng ta còn về mà. Tôi cũng khỏe rồi. Này, nằm nghỉ đi, về sau cũng được. Không không không, tôi muốn về. Thấy sự ngang bướng của Hương Chi, anh không nói nữa mà đứng dậy. Ngồi đây đi, tôi làm thủ tục cho rồi đưa cô về. Để tôi thanh toán đã. Tôi nói cô ngồi đây cơ mà. Thấy sếp có vẻ khó chịu, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Tôi ngồi một mình trong phòng thì y tá bước vào. Sao cô không nằm nghỉ đi, chồng cô đâu rồi? Chồng nào? Cô có nhầm với ai không? Phòng này chỉ có mình tôi mà. Nhầm cái gì đâu, lúc nãy chồng chị đưa chị vào đây, tôi thấy lo lắng cho cô lắm đấy. Tôi nghe vậy, không lẽ y tá nhầm là sếp à? Nhưng làm gì lo lắng chứ. Lúc nãy sếp nói tôi có thai, nhìn sếp có vẻ khó chịu lắm. Nói đến đây tôi mới nghĩ, bây giờ về rồi ba mẹ tôi biết, tôi phải làm sao nhỉ? Tôi quay qua nói, chị ơi không phải chồng. Đi về thôi. Nghe tiếng sếp gọi, tôi đứng lên chào y tá rồi bước ra ngoài đi cùng. Đến khách sạn tôi quay sang nói, thôi chuyện này để nói sau đi, giờ sếp đừng nói với ai tôi có thai nhé. Cô nghĩ tôi nhiều chuyện thế à? Không, tôi không muốn ai biết trong lúc này thôi. Tôi lên phòng đây, cảm ơn sếp. Không thấy sếp nói gì mà đi thẳng luôn. Tôi làm ngơ ngác nhìn theo. Tôi thấy sếp cũng không làm khó tôi nữa. Nếu sếp chấp nhận thì tôi với sếp thế nào đây? Tôi không nghĩ nữa mà đi lên phòng. Vừa vào thấy Thanh Tú nằm bấm điện thoại, tôi mới hỏi, em chưa ngủ à Tú? Thanh Tú vừa thấy Hương Chi thì vội bỏ điện thoại ra. Chị đi đâu mà giờ mới về? Điện thoại cũng không nghe máy. Là sao mặt chị tái nhợt thế kia? Tôi sợ Thanh Tú lo lắng nên tôi nói, à điện thoại chị để im lặng nên không biết. Chị đi ăn rồi đi dạo một chút. Tối nay đi đâu vui không hả? Thanh Tú thấy vậy yên tâm trả lời, em đi dạo với mọi người. Đi ra cầu rồng ấy đẹp mê ly luôn. Ừ. Thôi ngủ đi em, mai ra sân bay sớm rồi. Ok, chị ngủ nhá. Em lo cho chị nãy giờ nên chưa ngủ được đấy. Nói xong tôi đi vào vệ sinh một lát, lấy tay xoa xoa lên bụng. Trời ạ, bây giờ tôi có con thật rồi á. Vì một chút biến cố mà giờ tôi có thai cùng sếp. Mà lại là nhỏ tuổi hơn tôi chứ. Ba mẹ tôi biết được thì làm sao nhở? Khôn 5 năm dạy 1 giờ mà. À không, khôn 25 năm dạy 1 giờ chứ. Sáng hôm sau mọi người tập trung ở sân bay làm thủ tục để về. Lần này tôi không ngồi cạnh sếp bởi có cô em gái của sếp ngồi cạnh rồi. Tôi ngồi cạnh anh Dương. Lát sau máy bay cất cánh tôi cảm thấy mệt quá. Anh Dương hỏi, em mệt à? Nhắm mắt ngủ tí đi. Vâng, em hơi mệt. Nhắm mắt ngủ đây, khi nào gần đến anh gọi em với nhá. Ừ, ngủ đi cho khỏe. Tôi cứ thế nhắm mắt. Bởi vì mệt nên đêm qua tôi ngủ không được nhiều. Sáng dậy sớm nữa. Thế Kiệt nhìn qua thấy Hương Chi nói chuyện, anh cảm giác khó chịu lắm. Bây giờ cô ấy mang thai con của anh cũng không biết phải làm sao. Nghe cô ấy nói anh không phải chịu trách nhiệm, nhưng là con của anh không thể không chịu trách nhiệm được. Hơn hết anh yêu cô. Vừa tới sân bay thì có xe của công ty đến đón. Tôi định cầm vali lên thì nghe giọng sếp, đưa tôi. Thôi tôi cầm được, sếp không khỏe à? Sao nhìn mặt sếp. Kệ tôi đi, bây giờ yên lặng tôi xách vali cho. Thôi tôi tự cầm được. Thế Kiệt không nói không rằng mà cầm vali từ tay Hương Chi lên xe. Mọi người trở về công ty, mỗi người lấy xe ra về. Tôi đi lấy xe thì anh Dương gọi, Hương Chi ơi, em để xe lại đây đi, anh đưa em về, chồng em mệt mỏi lắm. Thôi em lái được, anh về luôn với Mít đi. Không sao đâu, tiện đường anh đưa về luôn. Tôi không muốn làm phiền anh Dương nên tôi một mực từ chối. Em đi được mà, anh cứ về đi nhá, em còn ghé mua đồ linh tinh nữa cơ. Thế à, em về cẩn thận nhá, anh về đây. Vâng, cảm ơn anh. Anh Dương đi rồi, mọi người cũng về hết rồi, chỉ còn mỗi mình tôi ở khu đỗ xe. Tôi mở túi sách lấy chìa khóa để tới chỗ xe máy thì cái xe ô tô lao tới chỗ tôi. Ô, xe của sếp mà, lại muốn gì nữa chứ. Cánh cửa xe mở ra, sếp cùng cô em gái ở trong. Tôi mới hỏi, có chuyện gì không sếp? Thế Kiệt bước xuống quay ra mở cửa xe rồi cầm vali của Hương Chi để vào. Lên xe đi, tôi đưa về. Khi tôi thấy hành động của sếp làm tôi há hốc mồm. Sếp sao thế? Chưa hỏi tôi mà sếp bỏ vali vào xe. Tôi có xe, tôi đi được mà. Lên xe đi. Tôi không lên đâu, tôi có xe, tôi không lên mà. Thế Kiệt không nói không rằng, anh vào trong xe ngồi để xem Hương Chi có chịu lên không. Nhìn qua không thấy Hương Chi đâu hết. Đang mở cửa bước ra thì xe máy Hương Chi vụt qua. Cảm ơn sếp, cầm vali hộ tôi với, tôi đi đây. Nói xong tôi lái xe đi, không quên vẫy vẫy tay. Buồn cười thật đấy. Tôi dễ mà lên xe sếp á. Tôi đi cùng sếp như thế, mọi người đồn thổi lại mệt thế chứ. Thế Kiệt thấy Hương Chi bướng bỉnh như vậy cũng không biết phải làm sao. Nhìn cô đi rồi anh mới lên xe về. Từ lúc biết cô có thai anh suy nghĩ nhiều lắm. Thực ra trong lòng anh có tình cảm với cô. Nói đúng hơn khi còn ở quê được cô giúp đỡ, đến tận bây giờ anh chưa từng quên cô. Hai người xảy ra quan hệ cũng là điều anh không ngờ đến. Anh muốn nói rõ lòng mình với cô, nhưng thái độ của cô với anh khiến anh không tự tin cô chấp nhận. Mà chuyện trước đây cô vì tai nạn không nhớ ra. Thời gian qua anh luôn trò chuyện với cô trên Facebook trong vai trò người bạn ẩn danh. Nhưng giờ đã khác rồi. Cô mang thai con anh mà. Anh phải có trách nhiệm chứ. Sau đó anh lái xe đưa Quỳnh Anh về nhà. Còn tôi, sau khi trở lại về nhà trọ, tôi mang theo tâm trạng rất nặng nề. Sự xuất hiện của đứa bé là quá bất ngờ với tôi. Đặt tay lên bụng mình là một sinh linh bé nhỏ. Dù thế nào tôi cũng sẽ giữ đứa bé. Mà không biết ý xét thế nào đây. Có bắt tôi bỏ không? Còn về phần người nhà tôi nữa, biết chuyện họ cảm thấy thế nào? Có nghĩ tôi là đứa con gái hư không nhỉ? Nằm nghĩ mãi rồi tôi thiếp đến lúc nào không hay. Thế Kiệt đến công ty sớm, anh chờ gặp Hương Chi để nói chuyện nhưng không thấy. Sau đó nhận thông báo cô xin nghỉ. Lo cô có chuyện, anh vội vã tìm đến phòng trọ. Sáng Trúc Tiên gọi tôi mãi mà tôi không dậy được. Mệt mỏi quá nên tôi gọi đến công ty xin nghỉ. Đang định dậy thì có tiếng cửa. Không biết ai đến nhở? Không lẽ Trúc Tiên về à? Tôi mở cửa bước ra thì thấy là sếp. Em không khỏe ở đâu à? Nghe cách sếp gọi và quan tâm lo lắng, tôi thực sự không quen. Tôi không sao, sao sếp đến đây? Được tin em nghỉ, tôi lo cho em nên tới xem. Tôi nghĩ sếp hẳn vì đứa bé nên lo sợ rồi. Cảm ơn sếp, tôi không sao đâu. Em không định mời tôi vào ư? Tôi vừa định mở lời thì đó óc choáng váng muốn ngã. Thế Kiệt nhanh tay đỡ lấy tôi. Hương Chi, em sao thế? Khi tôi tỉnh lại thì biết là mình trong bệnh viện. Trong phòng không có ai. Tay tôi thì đang chuyển nước. Tôi nhớ ra đưa tay lên bụng mình. Không lẽ sếp đưa tôi đến đây để bắt tôi phá đứa bé à? Tôi hoảng hốt ngồi dậy, đưa tay bỏ lấy ống chuyển nước ra. Thế Kiệt từ ngoài đi vào thấy vậy thì đến cản tôi. Em làm gì thế? Em đang không khỏe đấy. Không, tôi phải rời khỏi đây. Tôi không để anh hại con tôi đâu. Em nói bậy bạ gì thế? Tôi làm hại gì con? Đó cũng là con tôi mà. Sao anh đưa tôi đến bệnh viện làm gì? Em quên là em ngất xỉu trong phòng trọ à? Tôi đưa em đến đây. Bác sĩ bảo em bị kiệt sức chứ không có gì đáng lo ngại. Nghe vậy tôi thở phào. Hóa ra tôi hiểu lầm sếp. Thế Kiệt lúc này ngồi xuống nắm tay Hương Chi. Hương Chi, tôi biết chuyện đêm đó là sự cố. Nhưng còn đứa bé vô tội. Nó cần được đầy đủ tình ba và mẹ. Tôi muốn được chịu trách nhiệm với em. Chúng ta cưới nhau nhé. Tôi tròn mắt. Cưới á? Ừ, đúng vậy. Tôi biết sếp không muốn bỏ đứa bé này. Còn muốn chịu trách nhiệm thì rất vui trong lòng. Tuy lúc đầu ghét sếp, nhưng thời gian qua tôi dần thay đổi cách nhìn về sếp. Mà sếp còn từng cứu tôi nữa. Nhưng nếu hôn nhân chỉ đến từ trách nhiệm thì tôi lại sợ. Nếu vì trách nhiệm, không cần đâu. Không phải vì trách nhiệm. Còn một vì một điều nữa, đó là tôi yêu em. Lại một fan kinh ngạc. Sếp nói yêu tôi á? Sao mà có thể? Anh nói anh yêu tôi á? Đúng, tôi yêu em. Không phải mới đây mà từ lâu rồi. Chỉ là do em không nhớ ra tôi thôi. Tôi biết có lẽ tôi hơi đường đột, nhưng lời nói của tôi là thực lòng. Em có thể cho tôi thời gian để tôi chứng minh không? Tôi mong em cho tôi được chăm sóc mẹ con em. Trong lòng tôi rối ren. Mới ngày nào tôi nghĩ đáng lẽ tuổi này phải chồng con rồi thì tôi chỉ có một mình. Bây giờ thì khác, tôi cần có thời gian suy nghĩ. Nhưng vừa rồi sếp nói yêu tôi từ lâu. Tôi không nhớ sếp là sao chứ? Anh nói tôi không nhớ anh là sao cơ? Chắc em quên rồi. Tôi từng hỏi em khi còn ở quê ấy. Lúc đó tôi ở gần nhà em. Tôi bị bạn ăn hiếp, chính em ra tay giúp đỡ. Sau này tôi phải theo ba mẹ lên thành phố sống thì không còn liên lạc với em. Nhưng tôi chưa bao giờ quên em. Mãi sau này tôi có quay lại tìm em, nhưng nhà em đã dọn đi. Nên khi gặp em ở công ty tôi nhận ra em ngay. Còn em thì không. Cho nên tôi âm thầm theo dõi, kết bạn nói chuyện với em qua mạng đấy. Với những gì sếp nói, dường như tôi có chút ấn tượng mơ hồ, nhưng tôi cũng không nhớ rõ ràng được. Tôi thực không ngờ mình với sếp có duyên như vậy. Nói vậy, người bạn đó là anh à? Chuyện ở quê tôi bị tai nạn nên tôi không nhớ gì đâu. Anh hiểu mà. Anh nói rõ lòng mình với em rồi đấy. Giờ ý em thế nào? Tôi bất ngờ. Cho tôi thời gian suy nghĩ được không? Ừ, tất nhiên rồi. Bây giờ em nghỉ ngơi đi đã, để anh đi lấy thuốc. Sếp đỡ tôi nằm xuống giường rồi đi ra ngoài. Tôi nhìn theo mà lòng mang cảm xúc khó tả. Từ hôm sau ở viện về, sếp thường xuyên đến thăm tôi. Sếp mua sữa đủ các thứ món ăn cho tôi. Do sức khỏe chưa ổn, tôi vẫn còn nghỉ. Sự quan tâm chăm sóc của sếp dần dần khiến tôi cảm động. Con tôi cần có ba, nên lời đề nghị của sếp tôi suy nghĩ rất nhiều. Sếp tuy nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng chính chắn là người đàn ông tốt, đáng để tôi làm chỗ dựa. Cuối cùng tôi đưa ra quyết định, đó là dẫn sếp về nhà mình. Điều tôi không ngờ, cả ba mẹ tôi rất thích sếp. Lúc nghe chúng tôi quyết định cưới, ba mẹ tôi vui mừng lắm. Chuyện đứa bé thì tôi chưa định nói, để sau này đã. Sau đấy sếp đưa tôi về nhà ra mắt. Người nhà sếp cũng gần gũi, đối với tôi vô cùng tốt. Hai bên gia đình sau đó biết chuyện tôi có thai, anh ấy đều vui hối thúc chuyện cưới sớm vì sợ tôi bụng to ra. Hai bên gặp mặt bàn bạc lễ cưới, việc chuẩn bị tất cả do sếp lo. Mọi việc cho đến hiện tại đều rất suôn sẻ. Bây giờ tôi cũng biết Quỳnh Anh là cô em họ của sếp thật, nhưng tính tình thì nhõng nhẽo do được nuông chiều từ nhỏ. Do bám lấy sếp từ nhỏ cho nên đến tận lớn vẫn cứ vậy. Hơn nữa hễ thấy cô nào đến gần sếp thì không thích vì sợ sếp bị cướp đi. Quỳnh Anh tính trẻ con chẳng khác gì đứa con nít. Nghe sếp nói sắp cưới tôi, cô bé giận sếp. Sau đó sếp phải dỗ dành mãi, nói mãi mới hiểu. Giờ con bé đối với tôi cũng vui vẻ dễ gần lắm. Không gặp bé Mít tôi có hơi nhớ. Tôi gọi cho anh Dương hỏi thăm nói chuyện với con bé. Thấy Mít tôi lại nghĩ con tôi. Rồi tôi lại ngồi cười một mình. Cảm giác được làm mẹ đúng là hạnh phúc thật đấy. Có thai nên tôi nghén và buồn ngủ quá. Giờ tôi đã về nhà mình chứ không ở trọ nữa. Chỉ còn mỗi Trúc Tiên. Mà nghe nói người yêu nó chuẩn bị dọn qua ở cùng nó luôn. Một phần vì sếp tôi nói ở phòng trọ không yên tâm, với cả ba mẹ tôi không đồng ý. Hôm nay như thường ngày tôi lười dậy nên vẫn còn nằm ngủ nướng. Bất ngờ cửa phòng tôi mở ra. Tôi giật mình là anh. Sao anh đến giờ này? Anh nhớ em nhớ con thì đến thôi. Tôi quen với lời này của anh rồi nên chỉ cười. Tôi với anh cũng dần thay đổi xưng hô. Bên cạnh anh tôi cũng rất vui. Tôi được quan tâm cưng chiều nữa. Anh đưa tôi đến bệnh viện khám thai, còn dẫn tôi đi mua đồ sữa bầu, vật dụng linh tinh cho con, dù chưa biết trai gái. Nhìn anh lúc đó ra dáng ông bố bỉm sữa lắm. Nhớ lại nhiều khi đêm hôm tôi thèm đồ ăn bất chợt, nói vu vơ ra thôi, thế mà anh đi kiếm mua bằng được. Nhìn anh tất bật như vậy tôi cũng thương. Nhưng phải thôi, tôi có đẩy anh đâu, là con anh ấy chứ. Anh xạo quá đấy. Thật mà, giờ em dậy đi, anh đưa em đến một nơi. Đến đâu? Thôi, em biếng lắm. Nào dậy đi, đảm bảo em bất ngờ. Bất ngờ gì cơ? Thì cứ đến rồi em biết. Giờ anh bồng em đi rửa mặt nhá. Tôi chưa kịp phản ứng, anh bế tôi vào nhà vệ sinh. Sau khi thay đổi xong xuôi, tôi xin phép mẹ ra ngoài với anh. Mẹ bảo hai chúng tôi ăn sáng rồi đi đâu thì đi. Trước ý của mẹ, anh cũng không từ chối. Tôi cũng đói, cả hai vào phòng để ăn sáng. Nhỏ em tôi đi học từ sáng sớm rồi, chỉ còn mỗi mình mẹ tôi. Ăn xong anh lái xe chở tôi đi. Tôi hỏi đi đâu thì không chịu nói, cứ cười cười tỏ ra bí mật lắm. Lúc này nhìn anh, tự nhiên tôi không dám tin. Mới đó ghét không ưa nổi, thế mà giờ lại sắp cưới còn có con nữa. Tôi không biết mình yêu người đàn ông này từ lúc nào. Trước là oan gia, giờ lại dính chặt nhau thế này. Đưa tay lên bụng mà tôi thầm mỉm cười, đưa bé đến bất ngờ. Cũng nhờ có con mà tạo ra cơ hội để chúng tôi gần và hiểu nhau hơn. Thế Kiệt lúc này đang lái xe nhưng luôn để ý đến Hương Chi. Anh nắm tay cô. Em cười gì vậy? Đâu, có gì đâu ạ. Xạo, nói anh nghe đi. À, tự nhiên em không dám tin được. Em với anh bây giờ bên nhau. Mà lúc đầu á, hai đứa chẳng khác gì chó với mèo. Em không nghe câu thương nhau lắm, cắn nhau đau à? Ai thương ai chứ? Anh thương em, thế em không thương anh à? Tôi nghe vậy, đỏ mặt nhỏ giọng. Thì thương mà. Thế Kiệt nghe vậy thì hạnh phúc trong lòng. Cuối cùng xe dừng lại, anh mở cửa xe dìu tôi bước xuống. Nhìn vào là công ty thì hỏi, sao đưa em đến đây? Bí mật. Sau đó anh đưa tay bịt mắt tôi dẫn tôi vào trong. Tôi không hiểu anh muốn làm gì cả. Thế Kiệt đưa Hương Chi vào trong, đưa đến một phòng. Bên trong có đầy đủ nhân viên, có cả Dương và Thanh Tú nữa. Họ đứng quanh chiếc bàn có cái bánh kem lớn. Thế Kiệt buông tay ra khỏi mắt Hương Chi. Em mở mắt ra đi. Tôi từ từ mở mắt ra. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật em yêu. Tôi vỡ òa xúc động. Mọi người đang chúc mừng sinh nhật tôi, còn anh tặng tôi bó hoa hồng đỏ. Lúc này anh Dương lên tiếng. Chúc mừng em, chúc sinh nhật và hạnh phúc của em. Anh không ngờ em với sếp thành đôi. À, bất ngờ quá, cảm ơn anh ạ. Thành Tú cũng đứng lên. Happy birthday chị, chúc chị với sếp trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn em. Tôi nhìn qua anh. Những thứ này là sao? Còn cả sinh nhật của em nữa, anh nhớ à? Sinh nhật em, đương nhiên anh nhớ. Bất ngờ anh quỳ xuống dưới chân tôi. Anh làm gì thế? Đứng lên đi kìa. Hương Chi à, làm vợ anh nhé. Anh yêu em, anh hứa chăm sóc em, yêu thương em cả cuộc đời. Anh dành quãng đời còn lại để được em vui và hạnh phúc. Chúng tôi sắp cưới, nhưng không ngờ anh cầu hôn tôi ngay lúc này, mà chính ngày sinh nhật của tôi. Mọi người đồng loạt hoan hô. Đồng ý nào, đồng ý đi. Tôi mỉm cười. Em đồng ý. Cảm ơn em. Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi, sau đó ôm lấy tôi. Chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của mọi người trong công ty. Tôi thực hạnh phúc vô cùng. Tôi không nghĩ mình viên mãn thế này khi tình đầu của tôi lại có nhiều đau khổ. Có thể anh yên trên trời đang chúc phúc cho tôi. Đến lúc này tôi không dám tin người mình lấy và yêu chính là người sếp mình từng ghét, mà nó đến từ tình một đêm nữa. Đúng là đời có câu, ghét của nào trời trao cho của nấy. Vâng, một câu chuyện rất là thú vị đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, cũng như là like, share video, đăng ký kênh để có thể theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nữa nhé.